Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 451 đến 460. Cao Thủ Thâu Hương, chương 451, kẻ tàn phế. Mộ Dung Phục sắc mặt biến đổi, nhất phách lưỡng tán của Thiếu Lâm tự hắn cũng có nghe biết. Mỗi một chiêu thức tinh diệu của 72 tuyệt kỹ thì nhất phách lưỡng tán lại khác loại, bởi vì nó chỉ có một chiêu, lấy nội lực bài sơn đảo hải làm căn cơ hướng về mục tiêu đánh tới. Nếu vỗ vào trên tảng đá, đá vụn bay ra, vỗ vào trên thân người, thì hồn phi phách tán, vì lẽ đó có tên gọi là nhất phách lưỡng tán. Nhất phách lưỡng tán chỉ có một chiêu mà nằm trong 72 tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm tự, tất có chỗ hơn người. Mộ Dung Phục ám hối mình quá mức bất cẩn, định biến chiêu phòng ngừa cứng đối cứng cùng đối phương, nhưng làm sao kịp, song chưởng va chạm, lấy hai người làm trung tâm trên lôi đài, hiện lên từng vòng ánh sáng sóng gợn hướng về bốn phía tản ra. Mộ Dung Phục lão đảo lui về phía sau vài ba bước, sắc mặt trở nên trắng xám. A Di Đà Phật, đa tạ Mộ Dung công tử đã nhường nhịn. Hư Trúc hai tay chấp lên, khom lưng bái chào. Ngươi, Mộ Dung Phục trong lòng quýnh lên, hắn cho là sau khi đối chưởng thì mình chỉ rơi xuống thế hạ phong mà thôi. Còn Hư Trúc có động tác như vậy lại khiến cho giống như thắng bại đã phân. Mộ Dung Phục mới vừa mở miệng, chân khí thoát ra, phát hiện trước ngực muốn ói, thoáng cái cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể không chịu được ngồi bệt xuống đất. Biểu ca, Vương Ngữ Yên mặt vẻ lo âu, này, chiêu gì mà lại làm cho đường đường nam Mộ Dung bị chật vật như vậy? Nhìn thấy Mộ Dung Phục đặt mông như ngã trên đất, giữa trường mọi người xôn xao, ngay Chu Chỉ Nhược cũng xoay người lại hỏi dò Tống Thanh Thư. Chiêu này gọi là nhất phách lưỡng tán, uy lực cực kỳ vô cùng lớn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ làm cho Mộ Dung Phục trong khoảng thời gian ngắn cả người không còn chút sức lực nào mà thôi. Mộ Dung Phục sở dĩ chật vật như vậy là bởi vì lúc đối chưởng lại nghe được biểu muội mình nhắc nhở, trong lòng sinh ra ba phần khiếp ý, theo bản năng dự định biến chiêu, nên lúc đó bị thu hồi mấy phần nội lực. Cứ như vậy mà đối chưởng qua đi, hắn không chỉ là phải chịu đựng uy lực của nhất phách lưỡng tán, mà còn phải chịu đựng tự thân nội lực của mình phản vệ, cho nên mới bị như vậy. Tống Thanh Thư lắc đầu, Mộ Dung Phục rõ ràng là cao thủ đỉnh cao trong chốn giang hồ, có thể mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, đều là do nguyên nhân như vậy, lúc phát huy không hết đến bất tận nhân ý, lần này bị bại chật vật như vậy, e rằng người trong giang hồ sẽ cảm thấy cô tô Mộ Dung Phục chỉ là hữu danh vô thực. Nghe được bên dưới xì xào bàn tán nghị luận, Mộ Dung Phục sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lần này được tham gia đại hội kim xà đấu với đối thủ này, hắn có thể nói là đã thỏa mãn nguyện. Ngay khi trước khi lên lôi đài, hắn còn có suy nghĩ vòng thứ hai sẽ ứng đối với A Thanh ra sao, nào ngờ mới ngay vòng thứ nhất đã thất bại, còn bị bại một cách chi thảm. Điều tức trong chốc lát, Mộ Dung Phục đẩy Vương Ngữ Yên đang dìu tay hắn, đứng lên cũng không quay đầu lại, hướng đi ra phía ngoài. Thấy Vương Ngữ Yên oan ức đến mắt đục đỏ ngầu, Đoàn Dự trong lòng sốt ruột. Bất quá vào giây khắc này lại không biết nên nói cái gì, hắn hơi ngây người, thì Vương Ngữ Yên đã truy đuổi theo Mộ Dung Phục rồi. Đoàn Dự đang muốn chạy theo, thì Bao Bất Đồng sớm có phòng bị tự đưa tay ra cản ở trước mặt hắn. Thấy Đoàn Dự kinh ngạc, Bao Bất Đồng cười gằn, Đoàn công tử định đi theo để nhìn xem chuyện cười của công tử nhà ta sao? Đoàn Dự liên tục xua tay, không đúng, không đúng, Bao Tam ca hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là lo lắng cho Vương cô nương. Bao Bất Đồng châm chọc, nhà cô tô Mộ Dung dầu gì cũng thừa khả năng bảo vệ được cho Vương cô nương, Đoàn công tử. Sau này không gặp lại, vừa dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Lấy Tống Thanh Thư công lực bây giờ, bên đó phát sinh tất cả mọi chuyện đương nhiên chạy không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Thấy Đoàn Dự phiền muộn nhìn theo phương hướng Vương Ngữ Yên đang dần biến mất, Tống Thanh Thư thấy Đoàn Dự đúng là một kẻ si tình, cho mời tuyệt tình cốc chủ công tôn chỉ cùng. Dương quá! Hoàng Dung giọng nói không được tự nhiên, làm cho Tống Thanh Thư nhìn lại, chú ý tới một nam nhân mang theo cây trọng kiếm cục một tay đang lên đài. Nhìn thấy ống tay áo Dương quá trống rỗng, trong mắt Hoàng Dung lóe ra một tia áy náy, bất quá trong lòng nàng rõ ràng tính tình của Dương quá quá cực đoan. Dù sao Dương Khang phụ thân hắn cũng là gián tiếp chết ở trong tay mình, đã kết thành mối thù hận không thể nào quên của hắn. Kỳ thực muốn hóa giải mối thù này cũng không phải là hết cách, nếu thật sự theo chủ ý của Quách Tĩnh, lúc đó chém đứt một cánh tay của Quách Phù Bồi cho hắn, dù cừu hận Dương quá to lớn đến đâu cũng sẽ hóa giải. Chỉ có điều Hoàng Dung làm sao cam lòng. Một biện pháp khác chính là đem Quách Phù gả cho Dương quá, để cho Quách Phù cả đời này phải theo Dương quá. Nhưng ngay từ lúc ban đầu trong đại hội anh hùng Dương quá đã kiên quyết từ chối một lần, lần này hắn lại bị Quách Phù chém đứt cánh tay, càng không thể đồng ý. Hoàng Dung khổ não lắc đầu, dù là nàng cơ trí hơn người, giờ khắc này cũng thấy cảm giác vô lực, không biết bằng cách nào mới có thể hóa giải đoạn cừu hận này. Bất chợt nàng ngẩng đầu lên, thì phát hiện vị Tuyệt Tình Cốc chủ Mục Quang sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm, không chút nào che giấu dục vọng trong ánh mắt. Hoàng Dung trong lòng nảy sinh căm ghét, nên liền quay vị trí bên trong ngồi xuống. Trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ, nếu như hai người các ngươi lát nữa luận võ cùng nhau đồng quy vu tận là tốt biết bao. Hoàng Dung lắc đầu, vội đưa cái ý nghĩ trục đáng sợ xuất ra khỏi tâm trí, bắt đầu chuyên chú nhìn xem. Trải qua thời gian không gặp, Dương Quá võ công tựa hồ đã cao hơn trước rất nhiều. Nàng không đi cùng với ngươi sao? Nhìn thấy người đối diện, Công Tôn chỉ chính là gặp lại kẻ thù. Lúc trước nếu không phải là vì Dương Quá đột nhiên xuất hiện ở Tuyệt Tình Cốc, thì mình đã sớm cùng Tiểu Long Nữ thành tựu chuyện tốt. Mỗi ngày khoái hoạt giống như thần tiên, hắn chẳng những mang đi hôn thê của mình, đã vậy lại còn đem Cừu Thiên Xích tiện nhân kia cứu lên, làm hại chính mình không thể tiếp tục chờ ở Tuyệt Tình Cốc được nữa. Suốt ngày tìm kiếm lang thang như chó mất chủ, Dương Quá nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, không cần lão quan tâm. Công Tôn chỉ chú ý tới vẻ mặt Dương Quá, rất nhanh cười to lên, lúc trước còn tưởng rằng nàng cùng với ngươi sẽ có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng ta không ngờ tới bây giờ ngươi không những để cho mất nàng, mà ngay cả chính mình cũng biến thành kẻ tàn phế, bây giờ thì ngươi làm sao xứng được với nàng. Dương Quá vừa nghe lão nói đến câu tàn phế liền tức giận, lại nghĩ tới lúc trước cùng Tiểu Long Nữ bị đối phương dùng độc tình hoa hành hạ thống khổ không thể tả. Trong lòng sát cơ nổi lên, hừ lạnh nói, các hạ cũng mù một con mắt, không phải cũng là tàn phế sao? Cao thủ thâu hương, chương 452, mưu sát, muốn chết. Công Tôn chỉ giận tím mặt, rút ra kim đao và hắc kiếm hai bên trái phải hướng về Dương Quá công tới. Công Tôn chỉ ra tay thì vô cùng tự tin vào võ công của mình, dù sao lúc trước khi trong Tuyệt Tình Cốc, Dương Quá và Tiểu Long Nữ sử dụng song kiếm hợp bích cũng không phải là đối thủ của mình. Bây giờ Dương Quá một thân một mình, hơn nữa còn đứt đoạn một cánh tay phải đã thành phế nhân, thì mình có kim đao, hắc kiếm cương nhu cùng tồn tại, âm dương đảo ngược, cho dù là kẻ địch còn đủ hai tay cũng ứng phó không được, huống chi Dương Quá chỉ còn có một cánh tay. Mẫu thân, tại sao Dương Quá vẫn chưa động a? Quách Phù tuy rằng trong lòng tức giận Dương Quá, nhưng đối phương dù sao cũng cùng mình từ một nơi lớn lên, nghĩ đến hắn rất có khả năng chết ở trong tay người xa lạ, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Vị Tuyệt Tình Cốc chủ này ra chiêu rất có khí độ tông sư, đặc biệt hắn có kim đao, hắc kiếm cực kỳ quỷ dị, kim đao dùng chiêu thức thiên về âm nhu, hắc kiếm thì ra chiêu cương mãnh, đao thành kiếm, kiếm thành đao, kỳ huyễn vô phương, loại võ công này sợ rằng không dưới so với võ lâm ngũ tuyệt ngày xưa. Hoàng Dung thời gian sau này tuy rằng không có bao nhiêu thời gian chuyên tâm tu luyện cửu âm chân kinh, nhưng nàng thường tiếp xúc bằng hữu đều là cao thủ đỉnh cao thiên hạ, vì lẽ đó có ánh mắt tinh chuẩn cực kỳ, chỉ trong chớp mắt liền nhìn ra thực lực của Công Tôn chỉ. Quá nhi, bây giờ có thể hành động bất tiện, nên dự định lấy tịnh chế động. Dương Quá vẫn đứng tại chỗ, đôi lông mi buông xuống không nhúc nhích, Hoàng Dung cũng có chút không xác định được hắn đối phó như thế nào. Công Tôn chỉ hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống như cùng Hoàng Dung, thấy đao kiếm của mình sắp chạm đến thân thể Dương Quá, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích. Với tính cách đa nghi của lão nên sợ trúng kế, vội vã biến chiêu bay về một trượng có hơn, bày ra một bộ tư thái phòng ngự. Lão cho rằng lần này mình nhất định sẽ thắng, không cần thiết quá mức liều lĩnh, để rồi trúng phải gian kế của đối phương. Vậy mà Dương Quá vẫn như cũ đứng yên ở nơi đó, nếu trên người góc áo không bị làn gió thổi đến bay phần phật, còn tưởng rằng đó là một pho tượng đứng yên. Thấy Công Tôn chỉ khí thế hùng hổ tấn công đến, lại đột nhiên chật vật quay lui về, bên dưới nhất thời truyền đến một trận cười phá lên, châm biếm, đối mặt với một người tàn phế mà còn nhát gan như vậy, nhanh xuống đài đi, đừng làm mất mặt. Những người này không hẳn là có cái gì giao tình với Dương Quá, chỉ có điều là có tâm thái đồng cảm với người yếu thế, khiến cho bọn họ theo bản năng hùa theo dùng cho Dương Quá. Công Tôn chỉ không nhịn được nữa, mặt có chút đỏ, không khỏi ảo não nghĩ mình quá mức cẩn thận rồi, đối phương rõ ràng đứt đoạn mất một cánh tay, cũng không có vũ khí sắc bén. Trên lưng chỉ có một thanh sắt đen thùi lùi nhìn như cột nhà cháy, nói đó là kiếm e rằng sẽ làm trò cười cho người trong thiên hạ. Dáng người tuấn tú quả nhiên là có ưu thế, ngay cả mỉm cười cũng lộ ra vẻ bất cần, cực kỳ giống như tà mị cuồng quyến. Công Tôn chỉ xem ra sẽ bị kích động, Tống Thanh Thư vừa xem vừa tặc lưỡi, làm cho mấy nàng ở bên người dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, vẫn là Tằng Nhu lo lắng hắn bị tự ti vì thua kém Dương Quá, vội vã an ủi, Tống đại ca thật ra cũng rất tuấn tú. So ra cũng không kém hắn a. Tống Thanh Thư hiếm khi thấy đỏ mặt, có chút xấu hổ nói, về vấn đề này thật sự là ta có kém một chút. Hoàng Dung cũng nghe được giữa bọn họ đùa giỡn, sâu sắc thâm ý nhìn Tống Thanh Thư một chút, cũng không phải bởi vì cái gì khác, mà là Tống Thanh Thư ánh mắt quả nhiên đủ độc. Hắn vừa dứt lời, thì Công Tôn chỉ liền hét lớn một tiếng, từ khoảng cách một trượng thoáng cái kim đao đã đánh tới cánh tay cụt của Dương Quá, còn hắc kiếm tàn nhẫn chặt hướng gân bàn chân. Vô liêm sỉ, Hoàng Dung tuy rằng căm ghét Dương Quá, nhưng Công Tôn chỉ rõ ràng là một thân tu vi tông sư, ra chiêu tàn nhẫn thâm độc như thế, thì cũng không phải hạng người tốt. Bất quá lời mới vừa nói, từ trên lôi đài truyền đến một hồi cu nờ dê như tiếng rồng ngân, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người tê dại. Trên lưng thanh trọng kiếm vừa rút ra khỏi vỏ liền vung lên, chiêu thức của Dương Quá không có động tác dư thừa, Công Tôn chỉ cảm thấy hổ khẩu như sắp nứt, hai tay không cầm nổi kim đao, hắc kiếm, hai thanh kiếm lập tức bị đánh bay phóng đến từ phía xa xa, cả người Công Tôn chỉ giống như bị búa tạ đập trúng ngực, miệng phun máu tươi lảo đảo té ngã mấy trượng có hơn, chỉ có điều giữa trường mọi người không quan tâm đến sự sống chết của lão, mà là tập trung toàn bộ sự chú ý tới hai thanh kiếm bị đang bay đi, bởi vì kim đao, hắc kiếm đang xé gió xoay tròn hướng về phía vị trí Hoàng Dung, Quách Phù phóng tới, Hoàng Dung biến sắc, giữa trường ai cũng thấy bất ngờ, nhưng Hoàng Dung thì biết rõ ràng, đây là Dương Quá cố ý đánh bay hai thanh kiếm về hướng mẫu tử hai nàng, hắn vừa hoàn mỹ đánh bại một cao thủ hàng đầu, vừa dùng lực đạo khống chế hai binh khí tinh chuẩn phương vị đến mức như vậy, lúc này hai thanh kiếm đã bay đến trước mắt, Hoàng Dung vội lấy ra thanh đã cẩu bổng chống đỡ, nhưng thấy hai thanh kiếm đang xé gió đầy uy thế song song bay đến. Khuôn mặt trắng nõn Hoàng Dung càng không còn có một máu, bởi vì nàng không có một chút nào nắm chắc có thể không bị tổn thương mà hóa giải được chiêu này, đã vậy còn phải che chở Quách Phù đang ở bên người, ngày hôm nay mẫu tử hai người thì chí ít phải có một người nuốt hận tại chỗ. Cầm Long Công, giữa trường không phải là không có cao thủ hàng đầu cứu giúp Hoàng Dung, chẳng qua là cách quá xa, hoặc là người có kế vặt, không có muốn xuất thủ, đúng lúc này Tiêu Phong nhớ tới tình nghĩa cái bang ngày xưa, không chút do dự liền ra tay rồi. Chỉ có điều Tiêu Phong đứng cách xa Hoàng Dung, còn kim đao, hắc kiếm có thể nói đang ngưng tụ nội lực của Dương Quá, Công Tôn chỉ hai đại cao thủ, lại bị thanh trọng kiếm Huyền Thiết vung lên bổ trợ thêm sức công phá. Chính Tiêu Phong cũng không có tự tin có thể khống chế được hai thanh kiếm này, chỉ hy vọng dựa vào kình lực của Cầm Long Công có thể đánh chệch đi mấy tấc phương hướng mà hai thanh kim đao, hắc kiếm đang lao đến, may ra mẫu tử Hoàng Dung có thể tránh thoát kiếp nạn này. Lúc này thanh đã cẩu bổng trong tay của Hoàng Dung cũng đã xuất chiêu rồi, trước bước ngoặt nguy hiểm này, nàng tập trung toàn bộ tinh hoa của đã cẩu bổng vào chiêu thức này, bất luận là thời cơ hay là góc độ ra tay đều chuẩn xác từng phân một, nàng rút cục thở phào, tuy rằng khó tránh khỏi bị lực kim đao hắc kiếm gây nên thương tích, nhưng cũng đủ để bảo vệ tính mạng mình và Quách Phù, chỉ cần bên cạnh vẫn còn Thiếu Lâm, Võ Đan, Trùng Dương Cung mọi người cùng phản ứng lại, thì tất nhiên Dương Quá sẽ không dám trắng trợn tiếp tục ném đá giấu tay. Đột nhiên Hoàng Dung sắc mặt thay đổi, bởi vì nàng nhận ra được chiêu thức đã cẩu bổng của mình điểm vào khoảng không, thì ra là do Tiêu Phong sử xuất Cầm Long Công vừa vặn làm ảnh hưởng đến quỹ tích phi hành của hai thanh kim đao, hắc kiếm, hướng về bên cạnh lệch đi mấy tấc. Nếu mẫu tử Hoàng Dung đứng tại chỗ không nhúc nhích, thì hai binh khí hữu kinh vô hiểm lướt sượt bay qua bên cạnh hai người, sẽ không còn nguy hiểm gì cả. Nào ngờ Hoàng Dung lựa chọn dùng đã cẩu bổng xuất chiêu cùng lúc với Tiêu Phong, chính là sai một ly đi một dặm, cho nên khi kim đao hắc kiếm bị Cầm Long Công đánh chết đi, thì đã cẩu bổng không có điểm trúng được kim đao hắc kiếm, đồng thời thân pháp Hoàng Dung di động, nhưng vô tình lại tự hướng đến đúng ngay hướng bay của kim đao hắc kiếm vừa bị chưởng lực Tiêu Phong hất qua, như vậy ma xui quỷ khiến làm cho Hoàng Dung đưa chính mình rơi vào tình huống tuyệt vọng. Mẫu thân, Quách Phù thất thanh la lên, cao thủ thâu hương, chương 453, hạt giống nảy mầm, Hoàng Dung trong lòng cũng đã lạnh lẽo một mảnh, có trách thì chỉ trách nàng vừa rồi sử dụng một chiêu quá mức chuẩn xác tinh diệu trong từng phân một, do biến hóa thay đổi quá nhỏ, nàng không có năng lực kịp thời biến chiêu, chỉ đành trơ mắt nhìn hai thanh kim đao hắc kiếm vù vù lao tới trước mắt càng lúc càng lớn dần lên, đột nhiên Hoàng Dung cảm thấy trước mắt tối sầm lại, phản ứng đầu tiên của nàng nhìn mình đã bị hai thanh kiếm đâm trúng chỗ nào, một chốc lát sau mới hoàn hồn được. Đó chính là Tống Thanh Thư đang đứng che ở trước mặt mình, hắn muốn thay mình chịu đựng một đao một kiếm này sao? Hoàng Dung trong đầu lóe qua ý nghĩ, hắn vì sao lại nguyện ý dùng thân thể thay cho mình chặn lại đao kiếm? Tống Thanh Thư thì không nhàn hạ quản đến Hoàng Dung đang suy nghĩ cái gì, chầm chầm nhìn vào kim đao hắc kiếm đang lao tới, sắc mặt nghiêm trọng duỗi ra hai tay che chắn ở trước người, mắt thấy kim đao hắc kiếm sắp chém trúng hai tay của hắn, lại đột nhiên như va vào một bức tường khí vô hình, cách hai tay Tống Thanh Thư mấy tấc thì ngừng lại, thân đao thân kiếm chấn động rung rung phản phất đang chịu đựng hai luồng khí lực giằng co, hóa khí thành tường, Huyền Trừng khiếp sợ, thân là người có võ công cao nhất trong vòng 200 năm trở lại đây của Thiếu Lâm Tự, lão đương nhiên có kiến thức võ công vượt xa người bình thường, trong chốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh không thiếu người có thần công hộ thể, như mình có kim cương bất hoại thần công, phái Tiêu Dao có Bắc Minh chân khí, Thiếu Lâm có Cửu Dương chân khí, nếu ai luyện thành thì chân khí tùy ý lưu chuyển quanh thân, gặp phải kẻ địch tập kích, chân khí sẽ tự động hộ chủ, có còn có thể nhân cơ hội phản kích lại kẻ địch, nhưng những loại chân khí hộ thể này chỉ có tự thân trong kinh mạch lưu chuyển, chắc chắn sẽ không có lưu chuyển ra bên ngoài cơ thể, cho dù là hạng người tuyệt diễm có nội lực đăng phong tạo cực, nếu có thể đem nội lực chân khí hộ thể này đẩy ra bên ngoài thân thể, cao lắm thì cũng chỉ che chắn được gió mưa mà thôi, tuyệt đối không có cách nào ứng đối với sự công kích của cao thủ võ lâm, huống chi là hai thanh đao kiếm sắc bén cộng thêm nội lực của hai đại cao thủ. Huyền Trừng đại sư đem trong đầu tất cả cao thủ mà mình biết đến loại bỏ ra một lần, sau đó phát hiện chỉ có vị thần tăng kia ở Tàn Kinh Các là có thể đồng dạng có công phu để hóa khí thành tường như thế này, nhưng Tống Thanh Thư thì niên kỷ mới bao lớn. Trong lòng Huyền Trừng đại sư tuyệt không tin vào võ công của hắn thật đạt đến loại trình độ đó. Bất quá Huyền Trừng đại sư rất nhanh nghĩ đến vừa rồi kiếm khí của A Thanh quét ngang dọc, sắc mặt liền không dễ nhìn, vốn tưởng rằng chỉ đơn giản là một cái đại hội kim xà, hư trúc có mình ở bên cạnh lượt trận, thì sẽ chắc chắn thắng. Bây giờ xem ra võ lâm thiên hạ thực sự là tàng long ngọa hổ A. Tống Thanh Thư thấy được kình lực trên kim đao hắc kiếm đã bị mình trung hòa, hừ lạnh một tiếng, hai tay vung ra bên ngoài xoay tròn. Lập tức kim đao, hắc kiếm mất phương hướng, đứt thành từng khúc rơi tán loạn trên khắp mặt đất. Công Tôn chỉ mới vừa mới thở ra hơi, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, da mặt co rúm lại, hự lên một tiếng, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Hay lắm, giữa trường quần hùng cũng mặc kệ Công Tôn chỉ, thấy Tống Thanh Thư trong thế ngàn cân treo sợi tóc đã cứu được Hoàng Dung, ai ầm ĩ lớn tiếng la lên. Ở trong mắt đại đa số người xem, nhìn thấy Tống Thanh Thư đánh gãy kim đao, hắc kiếm cũng đã đủ chấn động. Còn có thể nhìn thấy thực tế càng chấn động hơn với công phu hóa khí thành tường, toàn trường đều không ngoại lệ, ai nấy thần sắc phức tạp trầm mặc, trong đó chỉ duy có một người, chỉ thấy A Thanh hồn nhiên vỗ hai tay vui mừng gọi, công tử thật là lợi hại, đó là một tên bại hoại. Hắn là kẻ địch của chúng ta đấy, Viên Tử Y ở một bên liền nhắc nhở, lần trước ở phái Nga Mi, nàng bị hắn trêu chọc một phen, cho nên Viên Tử Y đối với Tống Thanh Thư không có hảo cảm gì. Hơn nữa lại còn nghe sư huynh Trần Gia Lạc, đám người Hồng Hoa hội như Vu Vạn Đình, Văn Thái Lai trong lúc nói chuyện thêm mắm dặm muối, nên nàng càng có ấn tượng xấu với Tống Thanh Thư, có gì đâu. Hắn lần này không phải là vừa cứu người sao? A Thanh tò mò hỏi, hắn, Viên Tử Y nghẹn lời, rồi nghĩ đến một lý do bậy, hắn cứu người mục đích không thuần khiết, mà có ý định bất lương. Cái gì ý định bất lương a? A Thanh kế tục hỏi tiếp, hắn là một tên đại sắc phôi. Nghĩ đến trong chốn giang hồ đồn đại cùng với chuyện Văn Thái Lai nhắc tới hắn việc làm đối với Lạc Băng, Viên Tử Y bật thốt lên, Hoàng Bang chủ trong chốn giang hồ là có tiếng mỹ nhân tuyệt sắc, hắn chẳng qua là tham niệm nhan sắc của nhân gia, muốn nhân cơ hội tìm cách thân cận với Hoàng Bang chủ mà thôi. Viên Sĩ Tiêu nghe đến đó liền nhướng mày, nặng nề ho khan nhắc nhở, Tử Y, ăn nói cho cẩn thận. Viên Tử Y nói như vậy thì cũng không tính là oan uổng cho Tống Thanh Thư, chỉ có điều Viên Tử Y lại nhắc tới Hoàng Dung như vậy. Trong khi Hoàng Dung ở Trung Nguyên đối với võ lâm nhân sĩ uy vọng cao ngất, cái bang lại có tai mắt đông đảo, nếu ăn nói không cẩn thận bị người nghe được, có thể là sẽ bị gặp phiền toái lớn. Viên Tử Y phiền muộn nổi lên khóe miệng, nàng trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư từ xa xa, chỉ có điều Tống Thanh Thư thì không có mẫn cảm như vậy, từ cách xa thì không biết Viên Tử Y có ý nghĩ gì, hắn lúc này vừa vặn quay đầu lại đỡ lấy bên hông của Hoàng Dung, Bách phu nhân không sao chứ, không có chuyện gì. Hoàng Dung không chút biến sắc lách ra khỏi bàn tay của Tống Thanh Thư vừa đỡ trên hông của mình, hơi lùi về sau một bước, đến một khoảng cách an toàn, thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Tống Thiếu Hiệp. Tống Thanh Thư cười ha ha, chỉ dùng giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy rằng, vừa rồi tiểu đệ cùng lúc cứu mẫu tử của Quách Phu Nhân một lần, Quách Phu Nhân phải nhớ đã thiếu tại hạ một món nợ ân tình đấy. Nói xong cũng không đợi Hoàng Dung phản ứng, liền quay trở lại chỗ ngồi. Hoàng Dung sắc mặt có chút không tự nhiên, nàng có thể cảm nhận trong ánh mắt của tên nam tử trẻ tuổi này một ít điều dị dạng, nhất là khi nhìn thấy hắn ôm ấp đề huề với các nàng kia, hắn cũng giống như Âu Dương Khắc phong lưu ngày trước, chỉ là không biết vì sao, năm xưa khi mình nhìn thấy Âu Dương Khắc, thì trong lòng rất là phản cảm, Còn hiện tại thì rõ ràng có thể đoán được chút ít tâm tư của Tống Thanh Thư, lại không có quá nhiều ác cảm. Thấy Tống Thanh Thư làm hỏng chuyện tốt của mình, Dương Quá thật sâu nhìn hắn một chút, hừ lạnh liền xoay người rời đi. Công Tôn Chỉ thì một chiêu bị hắn đánh bay binh khí, bây giờ có thể đứng lên rất là miễn cưỡng, thắng bại tự nhiên đã phân ra rồi. Tống Thanh Thư thầm than, lấy tu vi võ công Công Tôn Chỉ, vốn là không thể bị bại một cách thảm như vậy. Trong chốn giang hồ kiếm pháp bình thường thì đều chú ý tới tinh diệu nhẹ nhàng, ai có thể ngờ đến Dương Quá lại nổi bật khác người luyện thành một thân trọng kiếm vô phong kiếm pháp. Nếu Công Tôn Chỉ đã sớm từng trải qua uy lực của thanh trọng kiếm huyền thiết, thì lúc bắt đầu đừng có ý định vội vàng đánh tốc chiến tốc thắng dùng cứng đối cứng với Dương Quá, dựa vào trình độ kim đao, hắc kiếm của Công Tôn Chỉ, có thể chống đỡ trên trăm chiêu cũng là không khó. Đáng tiếc trên thế gian này không có nếu như, giang hồ chỉ có một điều là thắng làm vua, thua làm giặc. Công Tôn Chỉ hiện tại là như vậy, lão cũng sẽ không có ngoại lệ, một chiêu bại vào tay của Dương Quá, kim đao hắc kiếm lại bị hủy, Tuyệt Tình Cốc chủ sau này nhất định sẽ trở thành trò cười với nhân sĩ giang hồ. Hoàng Dung lúc này cũng có tâm sự nặng nề, trên lôi đài tổng kết vòng thi đấu vừa rồi, giới thiệu một đôi tuyển thủ lệnh hồ xung của Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với Tây Hạ nhất phẩm Đường Đoàn Diên Khánh ra trận, liền vội đi xuống, bởi vì trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, tại sao khi Tống Thanh Thư che chắn ở trước người mình, thì suy nghĩ đầu tiên của mình không phải là hắn sẽ đánh rơi kim đao hắc kiếm, mà là cho rằng hắn sẽ dùng thân thể thay mình chặn đao. Cao thủ thâu hương, chương 454, Hoàng Dung hồn vía lên mây. Một sát na phát sinh xúc động tình cảm khiến cho Hoàng Dung kinh hoảng. Những năm qua, nàng vẫn vì Quách Tĩnh Ma cùng bận tâm việc phòng ngự thành Tương Dương, hầu như đã quên chính mình cũng đã từng là một cô nương có nhiều ước mơ lãng mạn. Nàng rất yêu Tĩnh ca ca, nhưng lại phải chịu trải qua mười mấy năm thanh xuân để lại tại thành Tương Dương. Hơn nữa cũng có thể là tương lai cả đời cũng sẽ ở lại tại Tương Dương. Nhớ tới chuyện như vậy, thì nàng trong lòng có một tia tiếc nuối. Dựa vào trí thông minh của Hoàng Dung, nàng đương nhiên biết rõ ràng triều đình Nam Tống đã mục nát, phía Mông Cổ bên kia thì lại phát triển không ngừng, cho nên kết cục cuối cùng không khó mà đoán trước được, đến thời điểm thành Tương Dương bị phá, với tính cách của Tĩnh ca ca, chắc chắn là sẽ tự sát tuẫn quốc, tới thời điểm đó thì mình làm sao sống tạm trên cõi đời này. Trước đây nàng đều không muốn nghĩ đến cái cục diện kết thúc như vậy, nhưng hôm nay nàng đột nhiên có chút không khống chế được tư tưởng cảm xúc của mình, nghĩ đến tất cả mọi chuyện, tự đáy lòng nàng nổi lên một cảm giác vô lực. Hoàng Dung rất nhanh lắc đầu, đem tâm tình hỗn loạn quên sạch sành sanh, tự an ủi mình, bởi vì chính nàng chưa từng thấy Tống Thanh Thư ra tay, cho nên không biết thực lực của hắn mà thôi, dù sao lấy võ công của mình cũng không có khả năng ngăn chặn an toàn lúc đao kiếm đang bay tới, hắn còn trẻ như vậy, theo bản năng mình cảm thấy hắn cũng sẽ không ngăn cản được, cho nên mới nghĩ đến việc hắn dùng thân thể che chắn nguy hiểm cho mình. Hoàng Dung thần sắc biểu hiện dị thường, giữa trường mọi người cũng chỉ cho rằng bởi vì nàng bị kinh hãi quá độ, nên cũng không nghĩ nhiều, nào ai có biết trong lòng nàng đang có sóng to gió lớn. Lực chú ý của nhân sĩ giang hồ rất nhanh bị hai người tuyển chọn giao đấu hấp dẫn, dồn dập nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá song phương trên lôi đài. Lần này song phương lại là những nhân vật nổi danh lừng lẫy trong chốn giang hồ khác với các cặp đầu trước. Đoàn Duyên Khánh không cần phải nói, đứng đầu trong tứ đại ác nhân, đệ nhất cao thủ của Tây Hạ nhất phẩm đường. Hoành hành giang hồ suốt mấy chục năm tuyệt đại hung nhân, có tin đồn đại lão có cùng huyết thống với hoàng gia đại lý, với tu vi nhất dương chỉ là tục gia duy nhất của đại lý, còn lệnh hồ xung là nhân tài nổi danh nhất mới xuất hiện mấy năm qua trong ngũ nhạc kiếm phái, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, có người nói từ lâu hắn đã vượt qua sư phụ của hắn, Quân Tử Kiếm, Nhạc Bất Quần cũng chính là trưởng môn của phái Hoa Sơn, trước đây không lâu trợ giúp giáo chủ Nhâm Ngã Hành của Nhật Nguyệt Thần Giáo tru diệt trên đỉnh Hắc Mộc Nhai. Trận chiến đó Nhâm Ngã Hành bị mù một con mắt, lệnh hồ xung lại có thể toàn vẹn trở ra, thì võ công của hắn có thể tưởng tượng ra được. Điều làm cho giang hồ nhân sĩ hâm mộ không phải là võ công của lệnh hồ xung, mà là hắn có số chó ngáp phải ruồi. Trước đây là một đệ tử bình thường của phái Hoa Sơn, vì cách nào đó đã quen được Nhâm đại tiểu thư của Nhật Nguyệt Thần Giáo, từ đây một bước lên mây. Trong chốn giang hồ người biết được dung mạo Nhâm đại tiểu thư tuy ít, nhưng cũng không phải là không có, lời lưu truyền có thể xác định. Nhâm đại tiểu thư chính là một tuyệt sắc nhân gian tựa như tiên nữ. Nghe được từ xa xa đám võ lâm nhân sĩ hạ thấp giọng nghị luận, Tống Thanh Thư nở nụ cười, xem ra bất luận thời đại nào, dục vọng bát quái đều là tối bản năng của con người a. Lại nhớ tới trên đỉnh Hắc Mộc Nhai trong thùng nước tắm, lúc đó hắn duỗi ra một tay giữ chân nhỏ của Nhậm Doanh Doanh đang muốn hất hắn, một bàn tay khác vuốt ve cái âm hộ nàng, lúc hắn tay vùi vào giữa háng nàng, thảm lông mu mềm mại nhẹ dính trong lòng bàn tay của hắn. Khi một ngón tay của hắn lách vào trong khe thịt hở âm hộ của nàng, khiêu khích trên cái đài hoa âm hạch, cuối cùng cũng bắt buộc nó sung huyết nhô đầu ra thì trong lòng Tống Thanh Thư rung động, theo bản năng nhìn tới bên kia, thì cũng vừa đụng tới Nhậm Doanh Doanh đang nhìn chằm chằm qua bên này. Đối với nàng hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh vừa đụng phải hắn, thì hoảng loạn né nhanh qua, vẫn kịp lườm hắn một cái, tầm mắt của hai người nhìn trộn lẫn nhau không có giấu giếm được Chu Chỉ Nhược, nàng cười lạnh. Trước đây thật đúng là không nhìn ra ngươi có bản lĩnh như thế, cũng có thể dám cám dỗ đến Thánh Cô Ma Giáo. Tống Thanh Thư lúng túng cười cợt, đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là từng có chi duyên gặp mặt mà thôi, hời hợt cũng chưa bằng với sơ giao nữa. Nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh mỗi lần nhìn thấy hắn dáng vẻ đều muốn đánh muốn giết, Tống Thanh Thư cảm giác mình cũng không có nói láo chút nào. Nhậm Doanh Doanh không tính là sơ giao, vậy thì vị hoàng bang chủ kia cùng với Quách tiểu thư con của nàng thì sao đây? Chu Chỉ Nhược nói tiếp, ngươi liên tục cứu giúp hai mẫu tử người ta, vậy chắc là họ rất vô cùng cảm kích ngươi a. Cảm nhận được trong không gian tràn ngập thuốc nổ ghen tuông, Tống Thanh Thư liền nghiêm nghị nói, nhiều năm qua Quách đại hiệp cùng hoàng phu nhân nghĩa thủ thành Tương Dương, bảo vệ bách tính nhà Hán, ta lại há có thể ngồi xem hai người bọn họ ở trước mắt gặp nạn sao? Hừ, Chu Chỉ Nhược không chút lưu tình, đâm thủng lời nói dối của hắn, vậy vừa rồi bàn tay của người làm gì đặt ở trên bờ eo của hoàng phu nhân? Còn giống như nhân cơ hội kéo hoàng phu nhân sát vào người của mình, không nghĩ tới Tần Nhu cũng thấy rất rõ ràng, cũng gia nhập lên tiếng phê phán cái việc hiệp nghĩa của hắn, chẳng qua là viện nhầm mà thôi. Tống Thanh Thư xin tha, nhanh xem bọn họ thi đấu ở phía trên kìa. Mẫu thân a, bọn họ ai sẽ thắng vậy? Quách Phù chung quy là tâm tính của một cô nương, vết sẹo đã quên đau, rất nhanh đem chuyện nguy hiểm vừa rồi vứt qua một bên, say sưa si mê nhìn xem cuộc thi đấu. Hả? Hoàng Dung hai má đỏ bừng, nàng như đang thất thần, nguyên lai là nàng vừa rồi đang lắng nghe trộm đám người Tống Thanh Thư bên kia tán gẫu. Các nàng kia tuy rằng hết sức nhỏ giọng, nhưng dù sao cách đến không xa, với lại Hoàng Dung chủ động vận lên công lực cố tình nghe trộm, nên hiểu được rõ ràng lời nói của các nàng kia. Thấy mình lại trở thành đối tượng mấy người phụ nhân tranh giành với tình nhân, Hoàng Dung dở khóc dở cười, nhưng cũng có vẻ đắc ý. Dù sao thì bất luận là Chu Chỉ Nhược hay Tần Nhu cũng đều là các cô nương xinh đẹp cực mỹ. Trong khi mình thì đã có nữ nhi lớn như vậy, còn bị các nàng đố kỵ, thế thì đối với mị lực của mình có thể khẳng định vẫn còn là rất tốt. Này, mẫu thân làm sao lại có dáng vẻ một bộ hồn vía lên mây vậy? Quách Phù kỳ quái nhìn nàng. Ta nếu như chỉ là một người không có tim không có phổi như ngươi có phải là tốt hơn không? Hoàng Dung oán thầm, rồi vội đáp, không có gì, chỉ là ta đang suy nghĩ mà thôi. Mẫu thân thấy trong hai người này ai có thể thắng a? Quách Phù nói, hai người đều có sở trường riêng, không dễ để phán đoán. Hoàng Dung mất tập trung nên ứng phó vài câu với Quách Phù, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Tống Thanh Thư phiêu đi, các loại ý nghĩ cứ tới dồn dập, ngay cả bản thân của nàng cũng không biết chính mình đang suy nghĩ về cái gì. Lúc này Chu Chỉ Nhược cũng đang cùng Tống Thanh Thư trao đổi về vấn đề này. Ta nhớ tới lúc trước đây người đã từng kể lại là khi đại chiến trên đỉnh Hắc Một Nhai, lệnh Hồ Xung bị trọng thương, phải triền miên nằm trên giường bệnh phải không? Tống Thanh Thư cau mày nói, bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bị Trương Vô Kỵ khống chế, Trương Vô Kỵ lại có khả năng chữa bệnh, phỏng chừng là hắn đã chữa khỏi thương thế cho lệnh Hồ Xung, lần này có thể hắn định dựa vào lệnh Hồ Xung để làm chủ Kim Xà Doanh, nếu đúng như ý định, thì Trương Vô Kỵ có thể nói đã khống chế được phân nửa võ lâm giang hồ. Chu Chỉ Nhược bất mãn cải chính nói, là Minh Tôn, chứ không phải Trương Vô Kỵ, vừa dứt lời lại sợ làm cho Tống Thanh Thư hiểu lầm. Vậy mà Tống Thanh Thư cười nhạt, kỳ thực mặc kệ đó là Trương Vô Kỵ hay là Minh Tôn, đối với ta mà nói chẳng có gì khác nhau, ai cũng đều sẽ là kẻ thù của ta. Chu Chỉ Nhược đỏ mặt, biết hai người đối lập sống chết cũng chính là vì chính mình. Lần này Trương Vô Kỵ đã bị thương nặng, không có cách nào đến đây tọa trấn. Nếu cuối cùng lệnh Hồ Xung quả thật có thể thành công đoạt làm Kim Xà Vương, Nhâm Ngã Hành sẽ nhân cơ hội phái thân tín đến khống chế Kim Xà Doanh. Tống Thanh Thư tiếp tục phân tích, bây giờ thế cuộc càng lúc càng thú vị. Cao thủ thâu hương, chương 455, Hoàng Dung hiếu kỳ. Nhưng thực lực võ công của các cặp đầu trước biểu hiện ra, lệnh Hồ Xung tưởng muốn đoạt lấy Kim Xà Vương e rằng khó khăn. Có điều kiếm pháp của hắn đúng là rất tinh diệu a. Chu Chỉ Nhược một bên quan chiến, một bên thở dài nói, đó chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Tống Thanh Thư cũng vừa quan sát vừa giảng giải từng chiêu từng thức của lệnh Hồ Xung. Tống Thanh Thư tuy rằng không học được Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng đối với Độc Cô Cửu Kiếm nguyên lý cùng với đại thể tạo thành nhưng từ kiếp trước truyền hình tác phẩm bên trong biết được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa nhưng với trình độ kiếm pháp bây giờ của hắn đã nhìn thấu việc lệnh Hồ Xung vẫn còn thiếu Hỏa Hầu sử xuất độc cô cửu kiếm cũng không phải là việc khó gì. Vẫn chú ý quan tâm bên Tống Thanh Thư, Hoàng Dung nghe qua không khỏi khiếp sợ, Tống Thanh Thư mỗi một lần đánh giá đều là tinh chuẩn cực kỳ, thậm chí Tống Thanh Thư có thể sớm vạch ra chiêu tiếp theo của lệnh Hồ Xung sẽ xuất ra tấn công làm sao, Đoàn Duyên Khánh phải đánh đỡ làm sao, rồi tiếp theo lệnh Hồ Xung sẽ ra sát chiêu gì. Trải qua mấy chục chiêu hai người trên kia xuất ra không có trật chút nào, tất cả chiêu thức của lệnh Hồ Xung và Đoạn Duyên Khánh tựa như làm theo lời của Tống Thanh Thư nói ra. Hoàng Dung đột nhiên đối với nam nhân trẻ tuổi này tràn ngập hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là dạng người như thế nào đây? Vì sao niên kỷ còn trẻ mà có thể đạt đến loại cảnh giới này? Tỉnh ca ca năm xưa vào cái tuổi này, võ công còn kém rất xa đối với hắn bây giờ, chẳng trách nhiều nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ đều cam tâm tình nguyện quay quanh ở bên cạnh hắn. Hoàng Dung sắc mặt đột nhiên lại đỏ lên, không nhịn được tự trách mình, chính mình sao cứ nghĩ tới chuyện gì không a? Một bên Tống Thanh Thư không biết mình đang bị Hoàng Dung đem hắn ra làm so sánh cùng với Quách Tĩnh, hắn hiện đang nghĩ tới là một chuyện khác, lệnh Hồ Xung đúng là võ học kỳ tài, tiếp xúc độc cô cửu kiếm tuy rằng không bao nhiêu thời gian, nhưng đã có thể xuất chiêu độc đáo, nếu cho hắn thời gian mười mấy năm nữa, có thể cảnh giới sẽ vượt qua cảnh giới của Phong Thanh Dương a. Tống Thanh Thư cảm khái, lệnh Hồ Xung nếu không kiên kỵ nhất dương chỉ của Đoàn Duyên Khánh cứ lựa chọn khi thấy bình ổn thân pháp thì mới xuất chiêu, thì lúc này đã đắc thắng rồi. Lúc này Đoàn Duyên Khánh cũng đang thầm cười khổ, trong lòng lão đã rõ ràng các cao thủ trước đó có võ công nghịch thiên đến mức nào, lần đại hội kim xà này thì mình chắc là không có đạt được mục đích gì rồi, chỉ có điều trải qua nhiều năm cực khổ ma luyện đã tạo ra tính cách kiên nghị, không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ, quyết không buông tha. Chỉ có điều mới đối mặt với cao thủ vòng đầu tiên thì đã khiến cho mình vất vả khó khăn không thể tả. Đoàn Duyên Khánh ngoại trừ có nhất dương chỉ, thì khả năng sử xuất kiếm pháp cũng khá là cao minh. Dù sao kiếm pháp Đoàn Thị cũng là có tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm giang hồ. Nhưng khi tiếp chiêu với kiếm pháp của lệnh Hồ Xung, lão mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Lệnh Hồ Xung kiếm chiêu xuất ra tầng tầng lớp lớp, mỗi chiêu biến hóa đều là không thấy được. Đoàn Duyên Khánh chỉ ỷ vào kinh nghiệm thực chiến phong phú của mình mà từng chiêu hóa giải, nhưng sau khi đến hơn 40 chiêu, chiêu thức đã cảm thấy tắc nghẽn đình trệ, lão đem nội lực vận vào chui thiết trượng, một chiêu đánh ra, mơ hồ có tiếng sấm gió. Nguyên lai Đoàn Duyên Khánh rõ ràng so với chiêu thức thì mình đã thua, nên muốn lấy nội lực thủ thắng. Đoàn Duyên Khánh trên người mang huyết hải thâm cừu suốt mấy chục năm qua, năm xưa lưu vong ra khỏi đại lý. Lúc ở dưới gốc cây bồ đề cùng vị Quan Thế Âm nương nương từng có xuân phân giao hoang một lần, sau lần đó mấy chục năm cũng không có gần qua nữ sắc, chuyên tâm trong tu luyện võ công. Bây giờ nội lực của lão mạnh cũng thuộc cấp độ tông sư, lão tự nghĩ không thua bất luận người nào nếu so ra, đương nhiên là ngoại lệ với tên biến thái Tống Thanh Thư kia. Đoàn Duyên Khánh vừa rồi thấy kiếm pháp lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng, tinh diệu có thừa, nhưng kình lực có chút còn thiếu. Đoàn Duyên Khánh rất nhanh suy đoán nội lực của lệnh Hồ Xung có thế là còn yếu chưa đủ, dựa vào tuổi tác của hắn thì lấy đâu ra bao nhiêu năm công lực, huống chi hắn đã được lọt vào mắt xanh của Thánh Cô Ma Giáo, đã sớm nghe nói Nhâm đại tiểu thư của Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là nhân gian tuyệt sắc, lệnh Hồ Xung lại có máu nóng dương cương tuổi trẻ, trong tình yêu nam nữ mê muội ôn nhu nhuyễn hương, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí, Đoàn Duyên Khánh kiên định phán đoán. Chỉ là nếu Đoàn Duyên Khánh biết được phương thức luyện công của Tống Thanh Thư chính là gần gũi nữ sắc để bổ sung nguyên khí, có thể hay không bị tức chết. Mấy lần binh khí tương giao, lệnh Hồ Xung bị chấn động hổ khẩu tê dại, rất nhanh liền rõ ràng dự định của Đoàn Duyên Khánh. Trong lòng hơi động, vận lên khẩu quyết hấp tinh đại pháp, vung kiếm hướng về chui thiết trượng của lão nghênh đón. Vừa mới chiếm được mấy lần thượng phong không bao lâu, Đoàn Duyên Khánh sắc mặt thay đổi, bởi vì mỗi lần binh khí va chạm, lão đều phát hiện kình lực trên chui thiết trượng như đá chìm dưới đáy biển, biến mất không thấy hình bóng tăm hơi. Lúc mới bắt đầu thì không cho là chuyện lớn, chỉ do đối phương dùng chiêu thức tinh diệu gì đó hóa giải nội lực tập trung trên vũ khí của mình. Đến lúc lão nhận ra được bên trong đan điền của mình lực tựa như không bị khống chế, mơ hồ có xu thế vỡ đê trào ra, Đoàn Duyên Khánh hoàn toàn biến sắc. Hấp tinh đại pháp, vốn là phản ứng đầu tiên là võ công hóa công đại pháp, dù sao lão cùng Đinh Xuân Thu cũng xem như là người quen. Có điều chợt nghĩ đến lệnh Hồ Xung cùng Đinh Xuân Thu không có sự liên quan can hệ nào cả, cũng chưa từng nghe nói Đinh Xuân Thu đem hóa công đại pháp truyền qua cho ai, cho nên nghĩ đến chỉ có thể là hành tuyệt kỹ thành danh của giáo chủ Nhâm Ngã Hành là hấp tinh đại pháp. Không ngờ lão đại ma đầu Nhâm Ngã Hành lại đem bản lĩnh sở trường truyền thụ lại cho lệnh Hồ Xung. Đoàn Duyên Khánh liền soạt soạt soạt đánh ra ba chiêu thần tốc khiến cho lệnh Hồ Xung phải phòng ngự, liền nhảy ra khỏi vòng chiến, xua tay nói, không cần đánh nữa, lão phu chịu thua. Đoàn Duyên Khánh tuy rằng cứng cỏi, nhưng lão không phải là người ngu, chiêu thức thì không đấu lại, dùng nội lực cũng không có hiệu quả. Nếu đánh tiếp nữa, chính mình công lực nhọc nhằn khổ sở tu luyện cả đời nói không chắc cũng sẽ không còn, thì lúc đó thật là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nên Đoàn Duyên Khánh quyết định thật nhanh, vội vã chịu thua, đa tạ. Lấy lệnh Hồ Xung tính tình khiêm tốn, vốn muốn nói mấy lời nói khách sáo để cho tiền bối lưu chút mặt mũi, nhưng nghĩ đến Đoàn Duyên Khánh tên tuổi đại ác nhân, trong lòng hắn không thích, liền nuốt lời xuống. Xung ca, ngươi thật là lợi hại. Khi lệnh Hồ Xung quay trở lại chỗ ngồi, Nhậm Doanh Doanh nở nụ cười xinh đẹp khen tặng. Doanh Doanh, vì chúng ta, ta nhất định sẽ đoạt lấy làm kim xà vương. Nhìn Nhậm Doanh Doanh khóe môi cong lên, lệnh Hồ Xung biết nàng xuất phát nội tâm cao hứng, tâm tình vô cùng sung sướng. Không biết từ lúc nào, trong mắt Nhậm Doanh Doanh cất giấu một phần u buồn cay đắng. Dù cho lệnh Hồ Xung mấy lần hỏi nàng, nàng đều lắc đầu không nói. Nếu cứ tiếp tục hỏi đến, thì Nhậm Doanh Doanh thậm chí cũng sẽ im lặng mà rơi lệ. Lệnh Hồ Xung biết Nhậm Doanh Doanh tính tình ngại ngùng, không dám quá gấp, nên không có tiếp tục hỏi đến nữa. Theo suy nghĩ hắn còn tưởng rằng nàng u buồn là do Nhật Nguyệt thần giáo bị Minh giáo từng bước xâm chiếm, cho nên lâu nay hắn vẫn hướng về phương diện này mà trợ giúp phụ tử Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh nhìn ở trong mắt, biết là hắn đã hiểu lầm, nhưng nguyên nhân chân chính thì nàng cũng không cách nào đối với lệnh Hồ Xung giải thích. Nhậm Doanh Doanh không nói, lệnh Hồ Xung lại có thêm trí tưởng tượng, cũng không ngờ được ma giáo thánh cô đã từng làm cho vô số người giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, ở trong khuê phòng lại bị một nam nhân bắt nạt thấy hết toàn bộ thân thể lúc trần truồng không có mảnh vải che thân, đã vậy còn bị hắn sờ soạn đến mức dù không muốn, nhưng bất ngờ lại đạt đến khoái cảm cực độ. Trải qua một ngày tỉ thí, sắc trời đã dần dần tối lại, Hoàng Dung một lần nữa bước lên lôi đài, tuyên bố vòng tỉ thí thứ hai sáng mai sẽ tiến hành, tiếp theo xác nhận các đối thủ tỉ thí trong vòng thứ hai. Khi nàng đọc đến tên Tống Thanh Thư kia, thì không biết tại sao trong giọng nói lại không được tự nhiên. Từ xa xa nhìn thấy tất cả cục diện, Âu Dương Phong rất nhạy bén nhận ra được điều này, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị. Cao thủ thâu hương, chương 456, xúc cảm mềm mại. Tống công tử, ngày hôm nay đã thấy hết tất cả nhân tuyển xuất chiêu rồi, ngươi cảm thấy khó đối phó nhất chính là ai? Lúc quay trở lại núi của phái Vương Ốc, A Cửu tò mò hỏi. Đương nhiên chính là A Thanh. Chu Chỉ Nhược vẻ ưu lo, nàng đã thấy tận mắt A Thanh ra tay, ngay cả Minh Tôn cũng đều dễ dàng bại trận dưới tay của nàng. Chu Chỉ Nhược thực sự không thể nào nghĩ ra được Tống Thanh Thư có biện pháp gì có thể đối phó A Thanh. A Thanh chỉ có trận cuối cùng thì mới có thể đụng tới, trước mắt còn hai vòng khó khăn. Nghĩ đến Tiêu Bán Hòa, Chu Cửu nhíu mày, nàng nhận ra Tiêu Bán Hòa chính là kẻ lúc trước tại Thịnh Kinh Thành đánh lén Tống Thanh Thư, dẫn đến bị trọng thương. Một chưởng đó suýt chút nữa thì lấy mạng của Chu Cửu. Nàng hiện nhớ lại thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặt khác bất luận là tứ nương tử Dương Diệu Chân hay là nam tử Thạch Phá Thiên kia, cũng đều không phải kẻ tầm thường. Dương Diệu Chân đã nổi tiếng bên ngoài thì không đề cập tới. Còn Thạch Phá Thiên vô danh ngày hôm nay biểu hiện ra nội lực quả thực là có thể xưng tụng là vang dội cổ kim, là dạng người phòng ngự vô địch thiên hạ. Nếu bị kẻ địch đánh trúng hắn thì chỉ như là gãi ngứa mà thôi. Nếu hắn có chiêu thức cũng có trình độ ngang nhau với nội lực của hắn, thì đó tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ. Nhìn thấy hai nàng lo lắng, Tống Thanh Thư cười nhạt, các người cứ yên tâm là được rồi, lần đại hội kim xà này, người thắng sau cùng ngoại trừ ta ra thì không còn có thế là ai khác, ngươi làm sao tự tin như thế vậy? Chu Chỉ Nhược tò mò hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Thanh Thư võ công tuy rằng cao, nhưng lần đại hội kim xà này có mấy người võ công rõ ràng không kém hắn, ai thắng ai thua đều có cơ hội ngang nhau. Còn với A Thanh thì võ công thậm chí còn ở bên trên Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cao thâm khó dò mỉm cười, Phật viết. Không thể nói, thấy Chu Chỉ Nhược mày liễu nhăn lại, Tống Thanh Thư vội nói sang chuyện khác. Ta dự định đi đến nơi ở của Tiêu Bán Hòa thăm dò một phen, lát nữa nếu hạ phu nhân trở về thì nói với nàng một tiếng, ta sẽ cùng đi với ngươi. Chu Cửu ý động, phải biết rằng lúc trước kia, nếu như nàng không trúng phải một chưởng của Tiêu Bán Hòa, thì mình sẽ không bị Tống Thanh Thư chiếm tiện nghi tại một nơi như trong Thịnh Kinh Thành. Nàng cũng đã từng vô số lần nghĩ qua cảnh tượng mình sẽ trao thân cho Tình Lang trong hoàn cảnh bình yên, chứ không phải là bên trong nơi đầy sóng gió như Thịnh Kinh Thành. Nhớ tới chuyện này Chu Cửu liền hận đến nghiến răng. Tiêu Bán Hòa là kẻ cầm đầu, nàng hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh. Tống Thanh Thư do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Bây giờ Kim Xà Doanh đến quá nhiều cao thủ, tuy bên ngoài an tĩnh nhưng ẩn giấu hung hiểm. Muội hãy tọa trấn ở phái Vương Ốc đề phòng bất cứ tình huống nào không hay xảy ra, ta đi chẳng mấy chốc sẽ quay trở về. Tiêu Bán Hòa thân phận quá mức thần bí, Tống Thanh Thư lo lắng chuyến này nhỡ có nguy hiểm gì, hắn có khinh công cao tuyệt, xảy ra chuyện thì rất dễ dàng thoát thân, nếu mang theo A Cửu, vạn nhất nơi của đối phương sớm bày ra thiên la địa võng, Chu Cửu sẽ gặp nguy hiểm, vậy cũng được. Chu Cửu thất vọng thở dài, Chỉ Nhược, đêm nay muội cũng đừng đi đâu, cứ ở lại chỗ này hỗ trợ phối hợp cùng với Chu Cửu đi. Tống Thanh Thư suy nghĩ lấy võ công Chu Chỉ Nhược cùng Chu Cửu, hai người liên thủ, cho dù là cao thủ sánh ngang giang hồ ngũ tuyệt đến đây, thì cũng khó mà chiếm được thượng phong trước hai nàng. Chu Chỉ Nhược lại hiểu lầm ý của hắn, tưởng rằng hắn kêu nàng ở lại để đêm khuya quay trở lại để giao hoang cùng lúc ba người lần nữa, sắc mặt lập tức trở nên ửng đỏ chót, vừa muốn mở miệng từ chối, nhưng không biết tại sao, lại cảm thấy bên dưới hạ thể của mình chợt nóng lên, cuối cùng đầy ngập tâm tư hóa thành một tiếng ư nhẹ, rời khỏi Phái Vương ốc, Tống Thanh Thư thân hình hóa thành một làn khói hát, rất nhanh mò lên vị trí đỉnh núi có Tiêu Bán Hòa đang trú ngụ. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, tọa trấn đỉnh núi chính là địa bàn của Thủy Giám, không biết Thủy Sinh hiện tại thế nào rồi, suốt ngày hôm nay cũng không nhìn thấy nàng, bây giờ đang thời buổi rối loạn, Tống Thanh Thư lo lắng Thủy Sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, do dự một chút liền hướng về phía khuê phòng của nàng tìm kiếm, thì thấy bên trong phòng trống không có một bóng người, liền giật nảy cả mình, vào lúc này lại có hai cái người hầu tới dọn dẹp ngoài sân, Tống Thanh Thư lắng nghe từ bọn họ tán gẫu thì biết được, Thủy Giám đã cùng Thủy Sinh mang theo linh cửu Thủy Đại đưa về Giang Nam an táng rồi. Chợt đột nhiên hắn nghe được hai người hầu thầm thì bắt đầu nghị luận. Vị Tấn Dương Đại Hiệp kia không biết xảy ra chuyện gì. Ngay cả hạ nhân chúng ta cũng không vào được. Bên trong chắc phải là có bí mật gì đây. Xuyệt, ngươi không muốn sống sao? Thế đạo bây giờ biết được càng ít thì càng an toàn. Nếu có hiếu kỳ tò mò biết nhiều thì hãy cẩn thận coi chừng bị diệt khẩu. Vâng, lão đại giáo huấn, tiểu đệ hiểu rồi. Chờ hai người rời đi khỏi, Tống Thanh Thư lộ suy nghĩ, xem ra vị Tấn Dương Đại Hiệp còn cất giấu không ít bí mật a. Dựa theo vừa rồi hai người hầu tán gẫu để lộ ra tin tức, Tống Thanh Thư rất nhanh liền tìm tới vị trí sân nơi của Tiêu Bán Hòa, thì không khỏi ngẩn người ra, toàn bộ ngoài sân không một ngọn đèn đuốc, trong đêm tối chỉ nghe các loại côn trùng phát ra tiếng kêu vang, ngoài ra thì viện yên tĩnh không hề có một tiếng động, có vẻ quỷ dị dị thường, phản phất đang giăng cái bẫy, chờ Tống Thanh Thư tự chui đầu vào lưới. Tống Thanh Thư khinh thường, ta cũng muốn thử xem cái đầm rồng hang hổ này ra sao. Hắn rất nhẹ nhàng như một cái lá rụng lẳng lặng lướt xuống đến trong sân. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên vô cùng thán phục khinh công của hắn đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Tống Thanh Thư cũng không có lỗ mãn liền xông vào, mà là chậm rãi đem tình huống của tòa viện khắc vào ở trong đầu của mình. Đột nhiên Tống Thanh Thư vẻ mặt hơi động, cách đó không xa trong một gian sương phòng có bốn người, đều là giang hồ hảo thủ. Tống Thanh Thư cẩn thận từng ly từng tí dán tới, vểnh tai lên lắng nghe, chúng ta làm như vậy có phải là quá dư thừa, cẩn thận nếu không sẽ có sai lầm lớn, nhưng Tiêu Đại Vương là người quang minh, chúng ta làm như vậy không khỏi có chút bỉ ổi, bên trong nữ có nam có, Tống Thanh Thư nghe Đức Quảng đột nhiên cả kinh, những người này lai lịch gì, lẽ nào muốn gây bất lợi cho Tiêu Phong, ai, một tiếng quát lạnh vang lên, rất nhanh một luồng chưởng lực bài sơn đảo hải đánh tới. Tống Thanh Thư cùng đối phương chạm nhau một chưởng, liền nhân cơ hội mượn lực lùi tới giữa sân, có điều bị động, đã có người chặn hắn đường lui phía sau, một thanh trường kiếm sáng lấp lóa hướng từ sau lưng Tống Thanh Thư đâm tới, chiêu kiếm này đối phương lựa chọn thời cơ quá tốt trong khi hắn đang lùi, đến lúc hắn kịp phản ứng lại, mũi kiếm cách áo hắn khoảng cách đã không tới một tấc, cảm nhận được mơ hồ truyền đến kiếm khí, Tống Thanh Thư trên người nổi da gà, liền dùng khí đan điền, toàn bộ thân thể vừa kịp lách sang một bên. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc tránh chiêu kiếm, nhân cơ hội liền vung chưởng đè tới trước ngực đối phương. Đối phương thì đang khiếp sợ Tống Thanh Thư từ một góc độ không thể tách ra tránh thoát được chiêu kiếm này. Chưa kịp biến chiêu, thì song chưởng của Tống Thanh Thư phản kích lại đã ở trước ngực mình. Tống Thanh Thư đột nhiên quát to một tiếng, thân hình chợt lui mấy trượng, sắc mặt cổ quái nhìn cách đó không xa người mặc áo đen che mặt kia. Ngươi là nữ nhân, cao thủ thâu hương, chương 457, Hoàng hậu tương lai. Bàn tay Tống Thanh Thư vừa chạm đến trước ngực nữ nhân, trong giây khắc chưởng lực xuất ra, thì lòng bàn tay truyền đến bầu thịt xúc cảm mềm mại khiến vội vàng thu hồi chưởng lực, nội lực vừa thu lại, Tống Thanh Thư liền bị phản chấn gây nên nội thương không nhẹ, bất quá Tống Thanh Thư cũng không hối hận, hắn vốn không phải là loại người thích giết chóc, đối với nữ nhân thì càng không hạ thủ được, nếu vừa rồi xong chưởng vỗ đến trên bộ ngực người nữ nhân này gây nên hương tiêu ngọc vẫn, đó mới là tràn đầy ân hận. May là Tống Thanh Thư tu luyện nội công bất kể là cửu âm chân kinh, hay là thần chiếu kinh, hoặc là Hoan Hỷ Thiện Pháp, đều là nội công chữa thương đỉnh cấp. Bây giờ Tống Thanh Thư đã tu luyện nội lực đến một cảnh giới thần kỳ tối cực, thoáng điều tức trong chốc lát, nội thương liền được hóa giải, bắt đầu đem sự chú ý đặt ở trên người của nữ nhân mặc áo đen trước mắt kia. Nàng cả người hắc y, ngay cả dung nhan cũng bị cái khăn đen che hơn nữa. Nếu không phải là may mắn lúc song chưởng Tống Thanh Thư ấn chạm tới trên hai bầu vú săn chắc được siết chặt lại gọn gàng của nàng, thì cũng rất khó phán đoán ra nàng là nữ nhân. Bất quá nếu biết nàng đã là nữ nhân, sau khi đánh giá, Tống Thanh Thư có thể nhìn ra một ít thứ khác. Nữ nhân này vóc người cao cao thành mảnh, càng dễ thấy chính là cặp chân dài thon kia. Chính mình mắt có bao nhiêu mù mới không nhận ra được đây là nữ nhân a? Chờ đã, đôi chân này sao tại hạ nhìn thấy khá quen a? Tống Thanh Thư phản ứng lại, đây không phải Liêu Quốc Mỹ nữ kiếm khách Gia Luật Nam Tiên sao? Tống Thanh Thư rất muốn mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh lúng túng này, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dù sao mình mới vừa chiếm tiện nghi nhân gia, vẫn là làm bộ không nhận ra nàng là ai thì được rồi. Gia Luật Nam Tiên thân là Kim Chi Ngọc Diệp, hơn nữa thiên phú dị bẩm, là hoàng tộc Liêu Quốc, còn trẻ đã thành đệ nhất cao thủ hoàng tộc, đám công tử bột Liêu Quốc kia ai dám trêu nàng. Gia Luật Nam Tiên từ trước đến giờ chưa từng bị nam nhân chạm qua, ai ngờ vừa rồi hai bầu vú của mình lại bị một nam nhân xa lạ tóm gọn, nàng vừa giận dữ, vừa xấu hổ, lại nhưng ngạc nhiên khi phát hiện người kia lại là Tống Thanh Thư. Nàng cùng Tống Thanh Thư đã có mấy lần tiếp xúc, đối với võ công cao cường của hắn rất có ấn tượng, chỉ có điều ấn tượng là một chuyện, bị đối phương chiếm tiện nghi lại là một chuyện khác, chính mình ăn lớn thiệt thòi như vậy, thì cũng không thể chấp nhận mà bỏ đi, nhưng chính mình thì đánh không lại hắn a. Gia Luật Nam Tiên phiền muộn cực kỳ, lần trước trên Thần Long Đảo thì mình đã là không phải đối thủ của hắn, trải qua thời gian không gặp, trước đây không lâu ở trong tửu điếm thì phát hiện võ công của hắn lại tăng vọt, một mình hắn giao đầu với mấy vị cao thủ cấp độ tông sư của Mông Cổ thì không nói, ngay cả Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong cũng không có chiếm được thượng phong với hắn. Cái đáng nói là vừa rồi lúc nàng rõ ràng đã cảm nhận được trong lòng bàn tay của hắn đã dâng trào chưởng lực, Gia Luật Nam Tiên vốn tưởng rằng ngày hôm nay chết chắc rồi, không ngờ khi hắn vừa mới tiếp xúc với thân thể mình, liền đem chưởng lực thu về. Khả năng khống chế nội lực của hắn thật sự quá tinh chuẩn làm cho người nghe kinh hãi. Nội lực của hắn bây giờ sợ rằng vô số võ lâm nhân sĩ hiện nay đang ước mơ, đó chính là cảnh giới chân khí tâm tùy ý động. Đang suy nghĩ, Tống Thanh Thư lại nghe tiếng tay áo phất phơ, liền xoay người lại. Tông công tử quả nhiên võ công thật cao cường, hảo công phu, vãn bối vừa hơi thất thần, liền bị tiền bối phát hiện. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, người áo đen kia vừa rồi tung chưởng cũng che mặt. Bất quá Tống Thanh Thư trước cùng Tiêu Bán Hòa đã từng giao thủ, nên dễ dàng liền nhận ra thân phận chân thật của lão. Đêm hôm khuya khoắt ở ngay khu vực của mình nhưng lại che kín mặt mũi, hiển nhiên là bọn họ không muốn cho ai biết mình là ai. Bây giờ bị chính Tống Thanh Thư phá vỡ, đêm nay sợ rằng khó có thể thoát ra dễ dàng. Tống Thanh Thư cảm thấy nhức đầu, ai ngờ Tiêu Bán Hòa đột nhiên thay đổi tư thái, khẽ mỉm cười ra dấu xin mời. Hóa ra là Tống công tử đại giá quang lâm, đêm nay là hiểu lầm. Công tử xin cứ tự nhiên rời khỏi nơi đây. Tống Thanh Thư sửng sốt, cứ như vậy tiền bối thả cho vãn bối rời đi. Lần này hắn âm thầm tới đây là vì muốn điều tra thân phận Tiêu Bán Hòa, tuy rằng rất nhanh bị bại lộ, nhưng Gia Luật Nam Tiên xuất hiện ở đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là thì Gia Luật Tề cũng cách đây không xa, lại nghĩ tới thân phận của Tiêu Bán Hòa cũng là vô cùng sống động. Ai lại biết đường đường Tấn Dương Đại Hiệp lại là người khiết đan, vẫn là hậu tộc Tiêu Thị, tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, lão khổ tâm ẩn giấu mấy chục năm, ngay lập tức sẽ hủy hoại trong một ngày. Tống Thanh Thư cho rằng đêm nay sẽ có một cuộc ác chiến, không ngờ đối phương cứ như vậy thả hắn rời đi. Tiêu Bán Hòa mở ra tấm khăn che mặt lộ ra diện mạo thật sự, lạnh lùng nói, công tử là người thông minh, đương nhiên rõ ràng có một số việc nếu nói ra ngoài thì đối với công tử cũng không có chỗ gì tốt, tiền bối chắc chắn rằng vãn bối sẽ không nói. Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, Tiêu Bán Hòa lắc đầu, cao thâm khó dò nói, công tử ngày sau sẽ biết rõ ràng vì sao, chúng ta xưa nay cũng không phải là kẻ địch, thật không? Tống Thanh Thư cười lạnh nói, tại Thịnh Kinh lần kia tiền bối đã muốn lấy mạng của vãn bối. Tiêu Bán Hòa không phủ nhận, cũng không quan tâm nói rằng, ngày trước khác, ngày nay khác, vào lúc ấy có một số việc còn chưa có xảy ra, cho nên chúng ta đương nhiên không xem là bằng hữu. Vậy hiện tại bây giờ chúng ta là bằng hữu. Tống Thanh Thư đầu óc mơ hồ, ở trong lòng lão phu, đã xem công tử là bằng hữu. Còn về phần công tử, ngày sau sẽ rõ ràng tất cả, chắc rồi lúc đó công tử cũng sẽ nhận lão phu là bằng hữu. Tiêu Bán Hòa ôn hòa đáp, Tống Thanh Thư tâm trí như rơi vào trong sương mù, nhưng Tiêu Bán Hòa đúng là không có biểu hiện ra chút nào địch ý, khiến hắn càng không hiểu, về chuyện khác tạm thời không nói, chỉ nói đến hai người ngày mai sẽ phải luận võ, tại sao lão không nhân cơ hội tốt lưu mình lại nơi đây, thì ngày mai phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Đi ngang qua bên người Gia Luật Nam Tiên, Tống Thanh Thư dừng một chút, hắn nhận ra được thân thể đối phương khẽ rung một thoáng, Tống Thanh Thư lộ ra nụ cười tà ý, thấp giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói rằng, cảm giác rất là mềm mại săn chắc đấy, vừa dứt lời, thân hình hắn đã biến mất có hơn 10 trượng, chỉ để lại một tràng tiếng cười đắc ý, nhìn Tống Thanh Thư rời đi, Tiêu Bán Hòa mở miệng nói, Tiên Nhi, hiện giờ đã gây động tĩnh quá lớn, không tránh khỏi bại lộ, các ngươi đi về trước đi, vâng, hai người song song không lưng hành lễ, nhưng trong lòng Gia Luật Nam Tiên lại nghĩ đến Tống Thanh Thư lúc rời đi với nụ cười tà ác, trong lòng oán hận, thật là một tên hỗn đản. Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi sân, Tiêu Bán Hòa quay đến gian phòng nhỏ, nhìn từ bên trong đi ra một nữ nhân, lão nói, ngươi có thể nhẫn nhịn không ra gặp hắn, xem ra trong lòng đã có quyết đoán, nếu Tống Thanh Thư vẫn còn ở lại nơi này, tất nhiên phải kinh ngạc thốt lên tiếng, bởi vì người nữ nhân có vẻ quyến rũ này chính là phu nhân Thần Long đảo chủ Tô Thuyên. Tô Thuyên gật đầu, không có biểu cảm nói, không sai, ta sẽ trở về với ngươi để tranh cử làm hoàng hậu. Trong lòng như có tảng đá rơi xuống đất, Tiêu Bán Hòa vui mừng nở nụ cười. Nếu như ngươi đã định như vậy thì tốt rồi, hãy xem một chút vây quanh ở bên người Tống Thanh Thư có đến mấy phụ nhân. Một là trưởng môn Nga Mi cùng nổi danh ngang với Thiếu Lâm và Võ Đan, một là công chúa, còn có một người đem toàn bộ Kim Xà Doanh làm lễ vật, còn ngươi có thể cho hắn được cái gì? Thần Long Giáo chỉ là vật trong túi của hắn, ngươi còn lại chỉ có khuôn mặt xinh đẹp và thân thể mà thôi, còn những nữ nhân kia có ai là không có phong thái tuyệt sắc chẳng thua gì ngươi, hơn nữa ngươi còn mang lấy thân phận quá phụ, tương lai sau này trong khi Tống Thanh Thư đông đảo nữ nhân thì ngươi sẽ có địa vị gì, nhưng nếu ta làm hoàng hậu thì khác phải không? Tô Thuyên lạnh lùng hỏi, đó là đương nhiên, Tiêu Bán Hòa trên mặt sáng bừng, thiên hạ mỹ nhân tuyệt sắc nhiều như vậy, tại sao có người lại được danh xưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân, trong khi cũng có những người dung mạo không thua kém gì lại không có tiếng tăm gì cả. Then chốt chính là nằm ở thân phận bổ trợ mị lực cho nữ nhân rất là trọng yếu, ngươi không thể nào tưởng tượng được nó lớn như thế nào đâu, đừng nói là ngươi có nhiếp hồn đại pháp thì ở trong hoàng cung vẫn có thể duy trì được danh tiết của mình, cho dù là ngươi quả thật làm nữ nhân giao hoang cùng hoàng đế, đến thời điểm lấy thân phận một quốc gia chi mẫu đi tìm Tống Thanh Thư, hắn cũng tuyệt đối không có cách nào từ chối ngươi đâu. Cao thủ thâu hương, chương 458, hành sáu quỷ dị của Tây Độc. Tống Thanh Thư sau khi rời khỏi, âm thầm vui cười, nếu Gia Luật Nam Tiên không tiện xuất hiện thân phận, thì mình cứ giả vờ cái gì không biết, để cho nàng nếu có muốn mắng thì cũng bị nghẹn không mắng được. Tiêu Bán Hòa đến tột cùng có ý định gì, Tống Thanh Thư vẫn không rõ ràng, bất quá hắn có thể cảm nhận được đối phương tựa hồ thật sự không muốn có địch ý với mình, thực sự là kỳ quái. Tống Thanh Thư càng nghĩ càng đau đầu, đang do dự thì từ xa xa bên trong khu rừng truyền đến vài tiếng lanh lảnh, tựa hồ có người đánh đàn, vị trí đánh đàn cách nơi này rất xa, nếu Tống Thanh Thư bây giờ công lực không có cao thâm, sẽ cũng không nghe được trong gió mơ hồ có tiếng đàn. Tống Thanh Thư ngẩn ra, vùng hoang dã này tại sao lại có người đánh đàn? Hắn đầu tiên nghĩ đến là Triệu Mẫn, lại bắt đầu âm mưu quỷ kế gì, dụ dỗ mình lại tự chui đầu vào lưới, nhưng lắng nghe trong chốc lát, liền phủ định cái suy đoán này, hắn tuy rằng không hiểu âm luật nhưng vẫn có thể phân biệt ra được tiếng đàn này cùng tiếng đàn Triệu Mẫn rõ ràng là hai loại phong cách khác nhau. Tiếng đàn không ngừng truyền đến thật là tao nhã, trải qua chốc lát, có tiếng tiêu nhu hòa vận vào bên trong tiếng đàn, tiếng thất huyền cầm ôn hòa chính trực, mang theo tiếng tiêu trầm thấp liên miên không dứt, tiếng đàn tiếng tiêu tựa như một hỏi một đáp, dần dần tiếng đàn cao vút lên, tiếng tiêu từ từ hạ trầm thấp xuống, giống như tơ nhện lay động theo gió phiêu lãng, càng tạo thêm xúc động cho người nghe. Nửa đêm đánh đàn, không phải ma nữ thì cũng là yêu tinh, mặc kệ là loại phương nào, ta đều muốn mở mang kiến thức một chút. Tống Thanh Thư khó nhịn trong lòng hiếu kỳ tình, thân hình lóe lên liền hướng về tiếng đàn tìm kiếm. Tiếng đàn tuy xa, nhưng khinh công Tống Thanh Thư cao tuyệt, không mất một lúc liền vượt qua hai đỉnh núi. Khi nhìn thấy núi rừng lúc ẩn lúc hiện bên trong hai bóng người, Tống Thanh Thư hơi kinh hãi, càng thêm cẩn thận nhích tới gần. Tống Thanh Thư bây giờ nếu đã cố tình ẩn giấu hành tung, trong chốn giang hồ người có thể nhận ra được có thể nói chỉ là đếm được trên đầu ngón tay, hiển nhiên hai người kia không có nằm trong số này. Tống Thanh Thư ẩn náu trong một cây đại thụ sum xuê, cách xa ngoài mấy trượng so với hai người kia, lúc hắn vén ra lá cây giờ thì đã thấy rõ hình dạng người đánh đàn, không khỏi một mặt phiền muộn, thì ra người đánh đàn không phải là cái gì nữ quỷ, cũng không phải yêu tinh, mà là một nam nhân khuôn mặt hình chữ nhật, mày kiếm môi mỏng, chính là kẻ mà hắn đã gặp mặt mấy lần. Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung ở nơi này, người kia nhất định là Nhậm Doanh Doanh rồi, ngoại trừ Cố Khúc của Lưu Chính Phong, sẽ không ai lại hơn nửa đêm ra ngoài rừng cầm tiêu hợp tấu. Tống Thanh Thư trong miệng nói thầm, thay đổi góc độ hướng về một bên khác nhìn lại, thấy nữ nhân thổi tiêu da thịt trắng như trong suốt, mơ hồ lộ làn da ửng lên một tầng đỏ hồng, không phải Nhậm Doanh Doanh thì còn là ai? Chỉ thấy môi nàng tựa người trên một thanh trúc xanh, dáng dấp yêu kiều mong manh, đôi mi thanh tú cau lại, như đang có ưu tư. Tống Thanh Thư lại nghĩ, nàng chắc đang nhức đầu tính toán nên xử lý tên khốn kiếp Tống Thanh Thư này như thế nào đây chứ? Tựa như đúng như trong lòng hắn suy đoán, lại nghe tiếng của Lệnh Hồ Xung thân thiết hỏi, Doanh Doanh, tiếng tiêu của muội bên trong xen lẫn thanh âm một nỗi buồn tích tụ, mấy ngày này ta luôn cảm thấy muội có cái gì đó không đúng, có phải là trong lòng muội đang có chuyện khó khăn gì? A, Nhậm Doanh Doanh mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, Xung ca nói cái gì vậy? Lệnh Hồ Xung nhướng mày, lặp lại vấn đề vừa hỏi. Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười nói, không có gì, Xung ca cũng biết bây giờ tình huống khó khăn hiện nay trên Hắc Một Nhai, thật sự là chỉ vẻn vẹn như vậy sao? Lệnh Hồ Xung nghi ngờ nhìn nàng, không phải vậy thì còn có thể có chuyện gì nữa? Nhậm Doanh Doanh không tự nhiên đáp. Lệnh Hồ Xung còn muốn truy hỏi thì đột nhiên nghe được một tràng cười, ha ha ha, tiểu tử ngốc, rõ ràng là trong lòng tiểu nha đầu này đang có người khác, còn ngươi cứ ở chỗ này đần độn truy hỏi mãi. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt trắng nhợt, còn Lệnh Hồ Xung nổi giận thét lên, là chuột nhắt phương nào? Trường kiếm liền rút ra khỏi vỏ hướng về người phía âm thanh truyền đến phóng đâm tới. Lúc này Tống Thanh Thư tỏ rõ vẻ quái lạ, tiếng nói này lẽ nào là? Lệnh Hồ Xung trường kiếm chưa tới, ẩn núp trong bóng cây, bàn tay người kia đã vung lên, vô số lá cây giống như những lưỡi dao sắc nhọn mang theo tiếng xé gió gào thét hướng về Lệnh Hồ Xung bao phủ bay đến. Xung ca cẩn thận, Nhậm Doanh Doanh hoa dung thất sắc, khơ hấy đối phương võ công cao như thế, nhìn chiêu thức thì tuyệt không dưới phụ thân mình. Lệnh Hồ Xung giật nảy cả mình, vội vã sử dụng chiêu phá tiễn thức của Độc Cô Cửu Kiếm, xảo diệu đem những lá cây sắc bén như lưỡi dao từng cái đánh rơi. Người kia thấy Lệnh Hồ Xung chỉ dựa vào một thanh trường kiếm đã phá một chiêu của mình, liền than thở, Độc Cô Cửu Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, tiền bối đến tột cùng là người phương nào? Nhậm Doanh Doanh lo lắng Lệnh Hồ Xung có sai lầm, nên vội phóng tới hộ vệ ở bên cạnh hắn, hướng về người kia nhìn lại, thấy đối phương thân hình cao lớn, mũi cao mắt sâu, mặt có nhiều râu màu nâu nhạt, anh khí bừng bừng, ánh mắt như đao tự kiếm, thật là sắc bén. Nhậm Doanh Doanh nhìn thẳng vào lão một chút, đôi mắt nàng có một loại cảm giác bị đâm nhói nóng rực, âm thầm tặc lưỡi. Tống Thanh Thư không nói gì, chỉ lo người khác nhìn thấy hắn, người vừa xuất hiện ngoại trừ Âu Dương Phong thì còn có ai? Các ngươi không cần biết lão phu là ai, muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi, hơn nửa đêm không ngủ lại chạy tới nơi này nói chuyện yêu đương. Âu Dương Phong vừa dứt lời thân hình liền như đạn pháo hướng về Nhậm Doanh Doanh vọt tới. Âu Dương Phong rõ ràng kiếm pháp Lệnh Hồ Xung tinh diệu, trong chốc lát tốc thắng thì không dễ, trái lại Nhậm Doanh Doanh thì dễ đối phó hơn, khiến cho Lệnh Hồ Xung vì cứu Nhậm Doanh Doanh, chiêu thức sẽ có kẽ hở, đến thời điểm đó thì dễ dàng xuất chiêu hơn nhiều. Lệnh Hồ Xung quả nhiên kinh hãi biến sắc, bất quá Độc Cô Cửu Kiếm chuyên về tấn công để buộc địch phải phòng ngự, hắn rất nhanh xuất ra một chiêu kiếm với góc độ linh hoạt hướng về chỗ yếu hại của Âu Dương Phong đâm tới. Nếu Âu Dương Phong tiếp tục hướng về Nhậm Doanh Doanh đánh tới, Nhậm Doanh Doanh chạy trời không khỏi nắng, nhưng chính lão tính mạng cũng khó bảo toàn. Ô, Âu Dương Phong cũng không ngờ tới trong lúc vội vàng đó mà Lệnh Hồ Xung phản ứng nhanh như thế, đồng thời còn lựa chọn chiêu thức cực chính xác. Âu Dương Phong dĩ nhiên không muốn cùng Nhậm Doanh Doanh đồng quy vu tận, thân hình hướng về bên cạnh lóe lên, bàn tay thuận thế vỗ vào trên thân kiếm phía tay phải của Lệnh Hồ Xung, khiến cho hắn nhất thời như bị sét đánh, thanh trường kiếm trong tay liền tuột khỏi. Âu Dương Phong mới vừa hiện lên nụ cười đột nhiên ngưng trệ hạ xuống, trong chớp mắt Lệnh Hồ Xung dùng tay trái nắm chụp lấy thanh trường kiếm từ tay phải rớt xuống, thuận thế lại vung ra một chiêu kiếm. Âu Dương Phong hân hình lui hơn mấy trượng thì mới tách khỏi một đòn quái lạ này. Tiểu tử, có chút công phu à? Âu Dương Phong tưởng rằng Lệnh Hồ Xung chỉ là dựa vào kiếm pháp tinh diệu mà thôi, không ngờ hắn lại có thiên phú chiến đấu cao như thế, liên tục tung ra hai chiêu cũng làm cho lão có chút luống cuống tay chân. Nếu là Âu Dương Phong biết Lệnh Hồ Xung trong quá trình luyện võ hình thành, thì không vừa bắt đầu đã xem nhẹ hắn như vậy. Phải biết Lệnh Hồ Xung bắt đầu từ lúc ra trận, mỗi lần đều là gặp phải khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa chiến tích của hắn không hề thua kém một ai. Trong thế giới này rõ ràng chia làm hai phái, một là lấy Đoàn Dự làm tiêu biểu, có thực lực phi thường nghịch thiên, nhưng lúc thực chiến lại biểu hiện ra nhân ý bất tận, Còn có một loại chính là thực chiến phái, đặc thù là khi ra trận thì bắt đầu ác chiến liên tục, Tiêu Phong, Dương Quá, Lệnh Hồ Xung chính là những nhân vật tiêu biểu cho vế sau này. Núp trong bóng tối Tống Thanh Thư đầy bụng nghi hoặc, Âu Dương Phong bây giờ thần trí khôi phục bình thường, không thể là bởi vì ngứa tay mà tùy tiện tìm người đánh nhau, lão làm như thế đến tột cùng là vì lý do gì đây? Cao thủ Thâu Hương, chương 459, chẳng hay biết gì, tiền bối đến tột cùng là người phương nào, vì sao lại làm khó dễ người của Nhật Nguyệt thần giáo? Nhậm Doanh Doanh nhãn lực khá cao, nhìn ra được trước mắt lão này là một nhân vật võ công cái thế, lo lắng nếu tiếp tục xung đột thì có khả năng Lệnh Hồ Xung sẽ bị chịu thiệt, nên liền nói lên Nhật Nguyệt thần giáo, hy vọng có thể tránh được cuộc giao đấu này. Khà khà, lão phu chẳng qua là không thích suy nghĩ lộn xộn của tiểu cô nương, lại nhớ đến năm xưa bị Hoàng Dung kia làm hại chi thảm như vậy. Âu Dương Phong ngữ khí bất thiện nói tiếp, những người khác thì sợ Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng lão phu thì không để ở trong mắt cái gì chó má Nhật Nguyệt thần giáo. Lời lão vừa nói ra, Nhậm Doanh Doanh thay đổi sắc mặt, nghe ngữ khí của lão cứng rắn như thế, rõ ràng chuyện hôm nay khó có thể dễ dàng hóa giải. Lệnh Hồ Xung kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ dồi dào, lập tức giơ kiếm lên trước ngực, ngưng thần phòng bị. Âu Dương Phong quả nhiên thân hình liền nổi lên công đến, chiêu kiếm này của Lệnh Hồ Xung cũng đưa ra cực nhanh, bất luận góc độ cường độ đều tinh diệu tuyệt luân, hảo kiếm pháp. Âu Dương Phong một đôi song chưởng không kịp né tránh, trực tiếp hướng về trên mũi kiếm nghênh tiếp, kiếm chưởng tương giao, phát sinh tiếng va chạm âm thanh như kim thạch. Âu Dương Phong thừa dịp Lệnh Hồ Xung hơi ngây người, một cái xoay người liền đưa đối phương vào sát người mình, một quyền hướng về phía ngực hắn đánh tới, thấy vào vận chưởng lên nghênh địch, Âu Dương Phong khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Lệnh Hồ Xung dựa vào kiếm pháp cao minh thì cũng thôi, nhưng mình dùng công phu cáp mô công đứng hàng đầu trong võ lâm ngũ tuyệt, hắn lại dám cùng mình đối chưởng, quả thực là hết muốn sống rồi. Ai ngờ khi quyền chưởng tương giao, Âu Dương Phong lại có cảm giác được trên quyền của mình chân khí cuồng giả trào ra, nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ tới lúc ban ngày, trong lúc luận võ thì tình huống của Đoàn Diên Khánh khác thường khi gặp chưởng của Lệnh Hồ Xung, hóa ra là hấp tinh đại pháp của Nhâm lão ma. Lão phu muốn xem ngươi đến tột cùng có thể hấp được bao nhiêu chân khí của lão phu. Khác với Đoàn Diên Khánh, Âu Dương Phong biết rõ chi đạo võ học tương sinh tương khắc, rõ ràng một môn võ công cho dù là vô địch thiên hạ cũng phải có sơ hở nào đó. Hấp tinh đại pháp nếu thật sự nghịch thiên như vậy, thì bây giờ Nhậm Ngã Hành đã được công nhận đệ nhất thiên hạ rồi, cũng không đến nỗi năm xưa bị Đông Phương Bất Bại soán vị. Trong thời khắc điện quang hỏa thạch, Âu Dương Phong liền suy đoán ra kẻ hở của hấp tinh đại pháp, lão không lùi mà tiến tới, tùy ý để trong cơ thể nội lực hùng hồn dâng trào ra, trực tiếp hướng về kinh mạch đối phương đánh tới. Lệnh Hồ Xung hét lên, chủ động dùng một chưởng đem đánh Âu Dương Phong tách ra, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi đến cực điểm. Xung ca, ngươi làm sao rồi? Nhậm Doanh Doanh vội chạy đến bên người Lệnh Hồ Xung thân thiết hỏi, nhưng ngón tay nàng mới vừa chạm vào cánh tay của Lệnh Hồ Xung, thì thân hình hắn lảo đảo một cái, ọc ra một ngụm máu tươi. Âu Dương Phong sắc mặt cũng trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi hấp tinh đại pháp đã làm cho lão tổn hao nội lực không ít, nhưng thấy đã đánh trọng thương đối phương, Âu Dương Phong bắt đầu cười lớn, nội lực của lão phu lại há lại dễ để cho hấp tinh đại pháp hút lấy như vậy sao? Một bên quan sát cuộc chiến nhưng Tống Thanh Thư không biết giữa bọn họ phát sinh cụ thể cái gì, nhưng lấy tu vi võ học của hắn, cũng có thể đoán được vài phần, âm thầm gật đầu, xem ra hấp tinh đại pháp triển khai thì tuy có thể hấp thụ nội lực của đối phương, nhưng kinh mạch của chính mình cũng bại lộ ở trước mặt đối phương, chẳng qua đại đa số người đối mặt khí thấy chân khí bị rút nhanh mà ra, phản ứng đầu tiên là sợ hãi dị thường, sau đó liều mạng thu hồi nội lực, nếu cứ như vậy thì trái lại sẽ thành như cừu con chờ đợi bị làm thịt, cơ thể trở nên càng lúc càng suy yếu, hoàn toàn không có sức chống cự lại nữa. Nếu là bị đối phương dùng công lực hấp tinh đại pháp hấp thụ, nếu trong nháy mắt quyết định thật nhanh, trực tiếp đem nội lực đánh vào kinh mạch đối phương, trái lại có thể thoát vây, đã vậy còn có thể làm trọng thương người sử dụng công phu hấp tinh đại pháp này. Đương nhiên làm được như thế thì phải có một điều kiện tiên quyết, đó là người bị hấp thu nội lực phải có một tu vi cảnh giới nhất định, dù sao hấp tinh đại pháp là một môn thần công, nên cũng có pháp môn đề phòng bị phản kích, nếu như người bị hấp thu kia có tu vi nội lực không đủ, thì cho dù có liều chết đến cùng, cũng bất quá là đem nội lực chắp tay dâng lên mà thôi. Doanh Doanh, muội rời khỏi nơi đây mau, để lại nơi này cho ta chống đỡ. Lệnh Hồ Xung trong mắt lóe ra kiên quyết, hắn biết rõ ràng thương thế của chính mình, bây giờ đã hoàn toàn không phải là đối thủ lão già trước mắt này, điều duy nhất có thể làm chính là ngăn cản đối phương, để cho Nhậm Doanh Doanh tranh thủ cơ hội chạy thoát, không, để muội ngăn lão, Sung Ca đi trước đi. Muội là thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, lão chưa chắc sẽ dám đả thương muội. Nhậm Doanh Doanh rút ra đoạn kiếm bảo hộ ở phía trước lệnh Hồ Sung. Thấy hai người nhún nhường lẫn nhau, Âu Dương Phong cười ha ha, các ngươi hai người thật biết điều, rõ ràng đã không còn đường thoát, bây giờ còn nhường qua nhường lại làm gì? Các ngươi nếu là quả thật đối với người kia có lòng tin tưởng không nghi ngờ, lúc này phải là đồng sinh cộng tử mới đúng, làm sao lại khách sáo xa lạ như vậy? Nhậm Doanh Doanh buồn bã, trong lòng nàng vẫn có một cây gai, bởi vì nàng biết lệnh Hồ Sung trong lòng yêu nhất là nữ nhân kia, đó là tiểu sư muội của hắn. Còn sự trong sạch của mình thì đã bất hạnh bị tên khốn kia làm hoang bẩn, nàng vào lúc này lại càng muốn đoạn hậu cho lệnh Hồ Sung, chính là đang nản lòng thoái chí, có ý nghĩ tự hủy. Lệnh Hồ Sung trong nội tâm cũng tràn ngập hổ thẹn, đối mặt với Nhậm Doanh Doanh, hắn luôn có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn có thể đùa giỡn với đối phương, nhưng khi đối mặt với Nhạc Linh Sang, hắn mỗi lần đều tiến thối lưỡng nan, thậm chí có lúc còn lo được lo mất dẫn đến lời nói không rõ ràng, có những lúc khi lắng yên trong đêm, hắn cũng lặng lẽ tự hỏi mình, hắn yêu nhất đến tột cùng là ai, trong lòng hình ảnh kia mơ mơ hồ hồ là đáp án, khiến cho hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, nhưng Nhậm Doanh Doanh đối với hắn thì tình thâm ý trọng, hắn rõ ràng cả đời này mình không thể báo đáp được cho đối phương, hắn lại là một người quang minh, chịu đựng không được lương tâm dày vò, nếu thấy nếu lần này hy sinh mà mình có thể cứu đạt được nàng, cũng coi như là an lòng, các ngươi nói chuyện xong chưa, ta động thủ đây, thấy mình tùy tiện chỉ nói mấy câu, đã khiến cho hai người từ ý niệm chạy trốn, Âu Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười khó có thể phát hiện, Nhậm Doanh Doanh rõ ràng lấy tính tình của lệnh Hồ Sung, chắc chắn hắn sẽ không muốn đào thoát để mình ở lại, nhưng nàng cũng không muốn để cho lệnh Hồ Sung ở lại đây một mình, nên cắn răng, cũng không đợi lệnh Hồ Sung đáp lời, liền vung kiếm hướng về Âu Dương Phong công tới, Âu Dương Phong ánh mắt sáng ngời, cẩn thận tránh né nhìn mấy chiêu qua đi để tìm sơ hở. Vừa thấy ngay lập tức chỉ phong ngón tay hướng về kiếm phong của Nhậm Doanh Doanh bắn ra, thanh đoản kiếm trong tay của nàng cũng lại không cầm nổi, bị bắn bay xa xa đến cắm vào bụi cỏ. Âu Dương Phong vươn ngón tay đang muốn điểm huyệt Nhậm Doanh Doanh, thì bất chợt thân hình Nhậm Doanh Doanh bị giật lui mất dạng, một chiêu điểm huyệt của lão đi vào chỗ trống, lão biến sắc, nhìn về phía Tống Thanh Thư đang ẩn thân, đến khi nhìn thấy rõ Tống Thanh Thư, không khỏi ngẩn ra, mấy ngày không gặp, võ công của ngươi lại tăng thêm. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, có thể được tiên sinh tán thưởng, tiểu tử rất là thụ sủng nhược kinh. Nhậm Doanh Doanh đã phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình mới vừa rồi bị Tống Thanh Thư dùng cầm long thủ, khống hạt công lăng không hút tới bên người hắn. Tuy rằng khiếp sợ đối phương công lực thâm sâu, cách vài chục trượng lại dễ dàng lại hút cả thân người nàng như vậy, nhưng vẻ mặt nàng vẫn không hề dễ chịu, lạnh lùng nói, thả bàn tay thối của ngươi ra. Tống Thanh Thư không để ý đến, thu hồi một bàn tay đang lén lút để ở dưới mông nàng, cô nương đối xử với ân nhân cứu mạng của mình thế sao, ai cần ngươi cứu chứ, Nhậm Doanh Doanh mặt lạnh như băng nói, không biết vì sao, hai người nói chuyện lại hết sức nhỏ giọng, lệnh Hồ Sung thì đang bị trọng thương ảnh hưởng đến thính lực, bởi vậy không nghe được hai người đối thoại, tuy rằng nhận ra Tống Thanh Thư lúc trước ở trên đỉnh Hắc Một Nhai cùng với Đông Phương Bất Bại một nhóm, nhưng hiện tại hắn dù sao cũng cứu Nhậm Doanh Doanh, lệnh Hồ Sung thì ân oán rõ ràng. Liền chắp tay nói rằng, đa tạ Tống công tử xuất thủ cứu giúp, Nhậm Doanh Doanh suýt chút nữa bị làm tức mà chết, đúng là ngốc Sung Ca, ngươi nếu như biết hắn đối với thân thể của ta đã sờ soạn đến mức như thế nào, xem ngươi còn có thể cảm tạ hắn nữa không, cao thủ thâu hương, chương 460, thơm ngọt, lệnh Hồ Huynh quả nhiên rất có khí độ, Tống Thanh Thư cũng bị lệnh Hồ Sung lời nói nhiệt tình làm cho có chút không tiện, ngượng ngùng mỉm cười. Tại hạ cùng với Nhâm đại tiểu thư có chút ngọn nguồn, cứu nàng là điều phải làm mà. Thấy Tống Thanh Thư ngay ở trước mặt lệnh Hồ Sung vừa chiếm tiện nghi mình, Nhậm Doanh Doanh răng trắng cắn chặt sắp nát, nhưng đáng tiếc nguyên do bên trong thì lại không tiện nói cho lệnh Hồ Sung biết. Nàng tàn nhẫn trừng mắt Tống Thanh Thư, nếu như tầm mắt này có thể giết người, thì Tống Thanh Thư đã sớm bị lăng trì xử tử từ lâu rồi. Âu Dương Phong thì không giống như lệnh Hồ Sung thành thật như thế. Là cáo già lão bén nhạy nhận ra được Tống Thanh Thư cùng Nhậm Doanh Doanh bên trong lúc có cái gì không thể cho ai biết được bí mật, âm thầm tặc lưỡi, Khắc Nhi tuy rằng cũng có thể xưng tụng phong lưu phóng khoáng, nhưng so với tên tiểu tử này nói quả thực là còn kém xa, từ lúc mình biết hắn đến hiện tại bây giờ, mỗi lần bên cạnh hắn đều có mỗi cô nương khác nhau, hơn nữa ai cũng đều là thiên tư quốc sắc, bây giờ ngay cả thánh cô của Nguyệt Thần Giáo cũng cùng với hắn có một chân sao, Âu Dương Phong hiểu ý. Lão Phu xem Tống công tử là bằng hữu, nếu Nhâm đại tiểu thư cùng ngươi có giao tình, Lão Phu sẽ không làm khó dễ nàng, chỉ là không biết lệnh Hồ Xung này có phải là bằng hữu Tống công tử. Chuyện này, Tống Thanh Thư chần chừ, khiến cho lệnh Hồ Xung liền đáp, ta cùng với hắn không có giao tình gì cả. Lệnh Hồ Xung một thân ngông nghênh, sao lại vì chết mà cùng với một người xa lạ lập quan hệ. Âu Dương Phong cười ha ha, lệnh Hồ công tử quả nhiên có đảm lược, vậy hãy cẩn thận, lão phu ra chiêu đây. Vừa dứt lời, quyền đã cách lệnh Hồ Xung chứa tới một trượng, lệnh Hồ Xung vội cường vận nội lực, vung kiếm lên chống đỡ. Khi nghe được lệnh Hồ Xung trả lời Âu Dương Phong như vậy, Nhậm Doanh Doanh đã âm thầm nghĩ xong rồi, nhìn thấy hắn miễn cưỡng ra chiêu chống đỡ, nàng lòng như lửa đốt, mấy lần muốn xông đến hỗ trợ, nhưng đều bị Tống Thanh Thư ngăn lại, thả ta ra mau. Nhậm Doanh Doanh mạnh mẽ trừng Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư lắc đầu, cho dù là tại hạ thả cô nương ra, hợp sức của hai người cũng không phải là đối thủ của lão, hà tất phải uổng phí tính mạng của mình, ai cần ngươi lo, cho là có chết thì ta cũng phải cùng Xung ca chết ở cùng nơi. Thấy Tống Thanh Thư vẫn che chắn ở trước người mình, Nhậm Doanh Doanh giơ tả chưởng lên liền hướng về hắn đánh tới, không cần tàn nhẫn như thế chứ. Tống Thanh Thư vừa né tránh vừa tặc lưỡi, có câu nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, tại sao cô nương này làm sao lại có tâm địa sắt đá như thế a? Nhậm Doanh Doanh tức giận đến cả người run lên, ai cùng ngươi một ngày phu thê chứ, chúng ta ở trên đỉnh Hắc Một Nhai gần gũi như vậy, chỉ có phu thê mới làm chuyện thân mật như thế. Tống Thanh Thư cũng có chút bội phục cái sự tà ác thú vị của mình, xem ra từ trong xương tủy mình thích hợp làm một tên hỗn đản ác bá chuyên trêu ghẹo nữ nhân đàng hoàng a. Câm miệng, Nhậm Doanh Doanh chột dạ liếc mắt về hương lệnh Hồ Xung bên kia một cái, thấy hắn đang tập trung tinh thần hóa giải chiêu thức Âu Dương Phong, nên mới yên lòng, không được nói đến cái chuyện kia, vậy tại hạ có được ích lợi gì? Tống Thanh Thư trêu tức nhìn nàng, ngươi muốn cái gì? Nhậm Doanh Doanh thu hồi ý định tấn công hắn, nàng rõ ràng võ công mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn, không phí công lao đánh tiếp, đương nhiên là thu tiền phí để cấm khẩu chứ. Tống Thanh Thư cười đến cực kỳ quỷ dị, thấy đối phương yêu cầu tiền phí, Nhậm Doanh Doanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng đường đường là thánh cô Nhật Nguyệt thần giáo, tuy không có tài bảo địch quốc, nhưng từ trước giờ không thiếu vàng bạc, nghĩ đến Tống Thanh Thư lại còn là một kẻ tham tài, lóe qua vẻ khinh bỉ, ngươi muốn bao nhiêu? Ra cái giá đi. Tống Thanh Thư lắc đầu, cười híp mắt nói, thánh cô hiểu lầm ý của tại hạ rồi, cái miệng này của ta có chút đặc thù, tiền tài là không phong bế được. Nhậm Doanh Doanh ngẩn ra, vậy dùng cái gì mới có thể phong bế được? Vật kia cũng không phải là hiếm có, chắc chắn là thánh cô cầm được lấy ra. Tống Thanh Thư nụ cười trên mặt càng nồng, Nhậm Doanh Doanh trong lòng cảm thấy không ổn, đến tột cùng là món đồ gì? Muốn phong bế lại miệng của tại hạ thì rất đơn giản, chỉ cần đôi môi mềm mại của thánh cô dính sát, thì cái miệng này tự nhiên không nỡ nói ra nữa. Tống Thanh Thư nói xong có thể liếc nhìn đôi môi đỏ thủy nhuận của Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh biến sắc, vô liêm sỉ. Đừng có mơ hảo. Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm lại, nhanh chóng nói một câu, nếu như tại hạ còn có thể cứu được lệnh Hồ Xung đây. Nhậm Doanh Doanh lập tức choáng váng, sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên trong lòng nàng đang kịch liệt giãy giụa. Nàng liếc mắt nhìn cách đó không xa chiến cuộc, lệnh Hồ Xung hiện tại chỉ là dựa vào sự tinh diệu của Độc Cô Cửu Kiếm chống đỡ một cách vất vả, sợ không chịu được quá 20 chiêu nữa, hắn sẽ nuốt hận tại chỗ. Chẳng lẽ mình trơ mắt mà nhìn tất cả chuyện như thế này xảy ra trước mắt sao? Nhâm đại tiểu thư tốt nhất hãy quyết định nhanh lên một chút, nếu quá 10 chiêu nữa, cho dù tại hạ muốn cứu lệnh Hồ Xung cũng cứu không được. Tống Thanh Thư sát đến bên người nàng châm thêm dầu vào lửa, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nhậm Doanh Doanh trong đôi con ngươi xinh đẹp đã lướt xuống hai giọt nước mắt óng ánh, sau một khắc đã đem đầu đưa tới, hôn đến ngoài miệng của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy một làn khí tức tươi mát xông vào mũi, không nhịn được duỗi ra đầu lưỡi đẩy ra đôi môi Nhậm Doanh Doanh đang đóng chặt hàm răng, xâm nhập vào trong khoang miệng của nàng. Nhậm Doanh Doanh còn đang do dự, thì Tống Thanh Thư đã một tay chặn ngang ôm chầm lấy nàng lách vào khuất sau thân cây đại thụ. Trước giờ làm gì Nhậm Doanh Doanh gặp qua tràng diện này? Nhất thời vừa giận vừa thẹn, theo bản năng dùng tay đẩy hắn ra, nhưng nàng làm sao có thể chống lại khí lực của Tống Thanh Thư. Hai người một ôm một đẩy, nhưng với kinh nghiệm thủ pháp phong phú, Tống Thanh Thư thoáng cái đã duỗi đầu lưỡi vào trong miệng nàng. Nhậm Doanh Doanh trong nội tâm kinh hoàng, hô hấp dồn dập, gò má đỏ giống như hoa trà nộ phóng, khí tức nam tử trên thân phản phất làm nàng không thể kháng cự lại được ma lực, trong đầu rỗng tuếch, thân thể yêu kiều mềm yếu, chỉ là thầm nghĩ. Không phải chỉ để cho ta thân lên miệng hắn sao? Như thế nào ngược lại thành bị hắn? Nhậm Doanh Doanh bị Tống Thanh Thư thuần thục hôn môi làm cho thần trí hỗn loạn, thân thể nóng lên, đột nhiên Nhậm Doanh Doanh phát hiện hắn một tay từ trên người mình xuống phía dưới thân mình dao động, đáy lòng giãy giụa, muốn đẩy tay hắn ra, nào ngờ thân thể lại không nghe lời. Nhậm Doanh Doanh cảm giác được một tay hắn đã mò tới dưới hạ thể của mình, cái bàn tay kia không ngừng tại chính giữa hai chân nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng liền nhận thấy được thân dưới mình bên trong cái tiểu nội khố như là rỉ nước dính dính, từ nơi riêng tư ngứa nhột, lúc này chợt bụng dưới của mình như đụng phải một cái đồ vật thô sáp của hắn, nàng giật mình tỉnh lại, nhất thời mắt hạnh trợn tròn, há mồm liền hướng về đầu lưỡi Tống Thanh Thư cắn xuống, úi, Tống Thanh Thư vội vàng lui lại, xoa xoa bên môi vết máu, mỉm cười nói, hiện tại chúng ta coi như là huyết nhục giao hòa rồi. Nói xong cũng không đợi Nhậm Doanh Doanh phản ứng, xoay người liền hướng bên kia cuộc chiến nhào tới, kêu to, lệnh Hồ Huynh, tại hạ đến trợ giúp đây. Nhậm Doanh Doanh cũng vội vã phun ra nước bọt trong miệng, nhưng trong miệng trước sau vẫn là lưu lại khí tức Tống Thanh Thư, nghĩ đến bị hắn cưỡng ép, nhưng không hiểu vì lý do gì mình lại tựa như hưởng ứng với hắn không chống cự lại được. Trong lòng thương tâm tự dằn vặt, khuôn mặt trở nên trắng bệch, nước mắt rì rào tuôn ra. Lệnh Hồ Sung đang mệt mỏi chống đỡ rốt cục cũng thở ra hơi, vội vàng nhảy thoát ra khỏi vùng cương tỏa của Âu Dương Phong, chắp tay về phía Tống Thanh Thư, đa tạ Tống huynh trượng nghĩa cứu giúp. Hắn lại không biết ngay vừa rồi, người yêu mà hắn vẫn kính như tiên nữ kia, bị kẻ mà hắn đang cảm kích lại thêm lần nữa sờ soạn vuốt ve. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi nghĩ đến Nam Lang cùng Lạc Băng, chính mình ở cái điểm vô lại này cũng thật là giống như Vi Tiểu Bảo, đều là thừa dịp cháy nhà hôi của A. Đối với Âu Dương Phong thì là nhìn ra rõ ràng tất cả, dù lão được gọi là Tây Độc, cũng không khỏi bội phục Tống Thanh Thư vô liêm sỉ. Lúc thấy Tống Thanh Thư lao ra giải cứu lệnh Hồ Sung, Âu Dương Phong tuy rằng không nghe thấy hắn cùng Nhậm Doanh Doanh đối thoại, nhưng đầu đuôi sự tình cũng đoán được ra, lặng lẽ liếc mắt ra hiệu đối với Tống Thanh Thư, rồi dần dần hướng về phía sau thối lui vài bước. Tống Thanh Thư rất nhanh lĩnh ngộ ý của lão, chỉ có điều lệnh Hồ Sung cũng là cao thủ hàng đầu, nếu là trắng trợn đánh trận giả, sợ rằng lệnh Hồ Sung khi nhận ra những thứ này thì sẽ cho là một âm mưu đã được thiết kế trước. Tống Thanh Thư là điển hình nếu diễn trò thì muốn phải làm nguyên bộ, nên mỗi một chiêu đều toàn lực hướng về phía Âu Dương Phong công tới. Âu Dương Phong nhận ra được kình lực trong lòng bàn tay hắn, cũng không lưu tay nữa. Hai người trong nháy mắt liền ngươi tới ta đi giao thủ hơn 10 chiêu, cây cối chung quanh bị trưởng phong bọn họ phất qua tan tác gãy thành từng khúc. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi. Tên khốn kiếp này võ công thật sự là rất cao. Nhậm Doanh Doanh sau khi thất thần qua đi, vội chạy tới bên người lệnh Hồ Sung, đỡ hắn đứng một bên. Tống công tử võ công cao thâm khó lường. Lệnh Hồ Sung vốn là một người rộng rãi, được Tống Thanh Thư hai lần xuất thủ cứu giúp. Chuyện cũ ngày xưa trên đỉnh Hắc Mộc Nhai đã sớm bị hắn quên sạch sành sanh. Bây giờ tất cả còn lại đều là tự đáy lòng bội phục. Theo muội thấy hắn nhất định là đã luyện qua võ công tà môn. Nếu không phải vậy làm sao võ công lại có khả năng như thế? Nghĩ đến Tống Thanh Thư mỗi khi sờ soạng trên thân thể thì mình lại như bị ma ám không cưỡng lại được, do vẫn không cam lòng nên nàng mới mắng như vậy, còn lệnh Hồ Sung thì trái lại, nói đến tà môn, làm gì mà có công phu nào so được với hấp tinh đại pháp mà phụ thân của muội cùng với ta tu luyện đây. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt phát lạnh, Sung ca, sau này đừng nói lời này, muội không thích nghe. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.